chùa ở tới bốn ngôi chùa là thứ nhất là Tân Pháp Thiền Viện, thứ nhì là chùa Đông Hưng, thứ ba là chùa An Lạc, thứ tư là chùa Hải Quang. Và đặc biệt như chị Ngọc Thân nói, Tân Pháp Thiền Viện hiện tại đó là do sư Sẵn Nhiên đang ở đó để phụ giúp cho ngài Kim Triệu xây dựng Thiền Viện Tân Pháp ở vùng vừa chi nhà này. Và chúng con thì cũng được cái duyên đã đến Tân Pháp Thiền Viện thì thật sự phải nói là đúng là một nơi để chúng ta tu học. Và nếu tất cả chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực và chúng ta đóng góp cho cái chương trình này thì tất cả chúng ta đều có lợi lạc, không những riêng bản thân chúng ta mà con cái của chúng ta cũng sẽ có những cái lợi lạc. Bởi vì ngài Kim Triệu cũng đã chia sẻ với chúng con là không những ngài quan tâm tới vấn đề tu học của những người cha mẹ và ông bà mà ngài rất quan tâm đến vấn đề những em bé con cái của chúng ta sau này sẽ tu học ở đâu. Và sư nói rằng là sư sẽ cố gắng làm sao để cho quý sư trẻ cố gắng hướng dẫn cho các em, ví dụ như vợ chồng có con cái sẽ cùng đi tu học. Và chính vì điều đó là cái điều mà chúng ta phải nên giúp cho cái ước nguyện của sư thành tựu. Bởi vì nếu không có cái sự hướng dẫn của chư tăng cũng như là không có sự đóng góp những cái bàn tay của chúng ta thì những cái tự viện không thể có, và điều kiện thì cũng không thể nào có thể là cái chỗ mà để cho chúng ta đến tu học được. Bởi vậy, để tiếp lời cho ban tổ chức trong cái chuyến hành hương này, chúng con xin mạn phép tha thiết kêu gọi toàn thể quý vị ủng hộ. Ví dụ quý vị ủng hộ, quý vị đi cũng được, mà nếu quý vị không muốn đi mà quý vị chỉ muốn ủng hộ thôi thì ban tổ chức có lẽ không từ chối, phải không ạ? Dạ, và anh Tâm Tín ở dưới đây, chị Ngọc Thanh ở dưới kia, và anh Tín nữa chắc có lẽ anh Trấn Minh Đạo và chị Tâm Ân sẽ đến. Nếu quý vị muốn ghi danh cho cái chuyến hành hương này thì xin quý vị gặp anh Tâm Tín là cái người ngồi hàng đầu với chiếc áo da màu đen. Chị Ngọc Thanh là quý vị đã thấy rồi, tí nữa thì quý vị sẽ được giới thiệu gặp anh Trấn Minh Đạo cũng như chị Tâm Ân nếu hai người này có mặt ở dưới đây. Và cũng như thường lệ chương trình hôm nay của chúng ta thì sẽ trước hết chúng ta sẽ cung thỉnh sư Thanh Tâm hướng dẫn cho chúng ta thiền tọa 15 phút, và sau đó thì pháp sư Sánh Nhiên sẽ vào thiền đường để hướng dẫn chúng ta buổi thuyết pháp hôm nay. Và bây giờ thì chắc có lẽ là giờ cũng đã bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta đã có ở trong hội trường, xin quý vị ổn định chỗ ngồi và tha thiết kêu gọi quý vị hãy tắt điện thoại của mình hay là để qua chế độ rung. Bởi vì nếu mà 15 phút thiền tọa mà chúng ta không được an tịnh, thân của chúng ta và tâm của chúng ta cũng không được an tịnh, thì 2 tiếng rưỡi nghe pháp nó cũng hơi bị xáo trộn, phải không quý vị? Cho nên là nếu mà quý vị dành cho mình hết 2 tiếng rưỡi hôm nay thì xin quý vị hoan hỉ tắt dùng điện thoại hoặc là chuyển sang chế độ rung để chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay cho được trang nghiêm và cái buổi nghe pháp của chúng ta sẽ được lợi lạc nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin mời toàn thể quý vị hoan hỉ đứng dậy chắp tay cung kính để chúng con cung thỉnh sư Thanh Tâm vào trong lễ đường. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh sư Quan Lâm lễ đài. Kính thưa tất cả quý Phật tử, theo lời dạy của pháp sư Sáng Nhiên, sư nói rằng nếu muốn có phước báo đầy đủ, tức là giới định huệ, thì người Phật tử nên thọ trì tam quy và ngũ giới. Bây giờ mời quý vị đọc theo sư. Quý vị có cái bản tam quy ngũ giới chưa? Kính làm lễ Đức Hoa Ga Wa đó.

sai lầm là tai hại và khổ đau đến chúng sanh và người khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã gây ra những tội lỗi, gây tai hại đến người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn cho nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây tai hại và khổ đau đến người khác và những chúng sanh. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã làm cho tôi đau khổ và gây tai hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã làm khổ đau và tai hại đến tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã làm khổ đau và gây tai hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ đây về sau làm lành, đánh giữ những tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ đây về sau làm lành, đánh giữ những tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ đây về sau làm lành, đánh giữ những tâm thanh tịnh. Rồi, coi như là sau khi quý vị đã xin sám hối, tha thứ cho chính mình và tha thứ cho tất cả, thì bây giờ mời quý vị định thân, định tứ định xứ. Tức là vừa rồi chúng ta đã học về tứ định xứ, đầu tiên là định thân, thì để hãy ghi nhận cái thân của mình đang ngồi và ghi nhận từng hơi thở. Hít thở, cái ý nghĩ ở trong tâm để ghi nhận ý nghĩ để trở lại với hơi thở. Yeah. Nếu quá khứ hiện về mình đã ghi nhận nhớ là và biết thiện hay bất thiện rồi trở về với hiện tại, chánh niệm tỉnh giác về thân của mình và tâm của mình. Dễ ghi nhận từng hơi thở và cái lực phục hồi trở ra cái thế giới sạch sẽ đó là vô thường vô ngã. Nếu có ý nghĩ khởi lên trong tâm, để ghi nhận ý nghĩ trở về với hơi thở. Biết thu thúc một tên nghe như nghe, thấy như thấy, mùi như mùi, vị như vị, cảm giác là cảm giác, ý nghĩ là ý nghĩ thôi, và trở về với đời một. Hay có trí tuệ hay biết cái pháp của vi là vô thường khổ vô ngã. Cái pháp của vi đó là thân tâm, cái gì thấy nghe mùi vị cảm giác đó là pháp vô thường khổ vô ngã. Hình ảnh của các chánh niệm tỉnh giác theo chú trên đề mục thanh nhẹ, có cái trí tuệ biết tâm ý của mình, biết nó thiền hay là bất thiền, biết bất thiền, biết bất thiền là khổ, mình dễ hiểu như vậy là còn luôn sẽ. Có cảm giác trở nên trong thanh, đau, tê, nhức mỏi, còn dễ hơn chánh niệm với tâm bình sản, trở về với hơi thở. Khi giải thích cái này, hay biết hết thở, ngồi, đứng, đó là hiện thân. Khi giải thích cái này, thấy cảm giác ở trong thân, đau, tê, nhức mỏi, đó là hiện thở. Hành giả ghi nhận từng ý nghĩa của mình, đó là hiện tâm. Rồi hành giả biết thu thúc lục căn, thấy như thấy, nghe như nghe, mùi như mùi, vị như vị, cảm giác và cảm giác, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, niệm pháp. Tôi nhớ luôn chúng tâm mình trên đề mục từ đây tâm mình sẽ được an tịnh. Giả niệm tâm từ và niệm thầm, niệm thầm cho sư, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Giả luôn luôn để ý cái tâm mình nếu sân đau thêm. nguyện cho cha mẹ có được an vui thanh tịnh, nguyện cho cha mẹ có được an vui thanh tịnh, nguyện cho cha mẹ có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bà con tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bà con có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bà con có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè có được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi hành giả hành thiền tâm từ thì hành giả chỉ đối xử với chính mình và tất cả bằng tâm từ thôi, có nghĩa là từ đây về sau mình đối xử với mình và mọi người bằng tâm từ bi hỷ xả. Khi hành giả hành thiền quán chú niệm xứ thì hành giả phải biết thông tâm và các pháp tử vi là vô thường khổ vô ngã. Hành giả không có nên chấp thủ, bởi vì nó là pháp vô thường vô ngã, nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, nên hành giả luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác từ bi hỷ xả. Đã đến giờ và kính mời bác sĩ sẽ nghe. Có vài câu hỏi của một số Phật tử thắc mắc buổi ngày hôm nay, xin phép quý Phật tử cho sư giải đáp một chút xíu chúng ta qua cái chương trình học chúng ta buổi nay. Tại vì có vài câu hỏi thắc mắc. câu hỏi thứ nhất á, là cái vị Phật tử họ nêu lên, họ hỏi sư: con nghe giới thiệu sư là Pháp Sư Sáng Nhiên, vậy xin kính hỏi sư, vậy giữa tự Pháp Sư và các sư khác như là Hòa Thượng Sa Di, Thích và Tỳ Kheo Nhân Gian, xin cho biết điểm giống và điểm khác nhau thế nào, ra sao? Xin cảm ơn sư rất nhiều. Quý Phật tử có thắc mắc cái câu hỏi này không? Ha? Không có thắc mắc. Thì bây giờ đó, hỏi giờ Pháp Sư, rồi Giáo Sư, rồi Giáo Thọ, rồi Giảng Sư này, nó nhiều từ ngữ quá. Và thứ hai nữa, thì chúng ta lại nghe nào là Hòa Thượng, rồi Thượng Tọa, rồi Đại Đức. Ha? Quý tử còn nghe. Rồi bên Ni á, thì Tỳ Khu Ni, bên Nam là Tỳ Khu, rồi là Sa Di Ni, rồi Thích Samana, rồi nó là sư cô, rồi ni sư, rồi sư bà, lớp tổ hơn nữa là sư bà. Thành ra đó không biết tự cho trường nghe nhiều danh từ quá. Bây giờ sư hướng dẫn cho ông tử trong câu hỏi này để chúng ta thống nhất. Xưa kia Đức Phật ngài chỉ gọi có hai cái từ là samana, là hay ta gọi là Samana, ta gọi là Samon, ta dịch ra thôi. Cái này gọi là âm, chưa gọi là dịch. Một vị được gọi là xuất gia đi vào con đường tu theo Đức Phật, được gọi đó vị là Samon. Mà ý nghĩa được gọi là một vị Samon, nó bao gồm phải ba ý nghĩa mới được gọi là Samon. Khi nào quý tử thấy người nào họ ký tên dưới đây á là Samon Thích gì đó, Samon Thích gì đó, thì quý tử biết đó là đề vị đó là đệ tử Đức Phật, tên là Samon Thích, họ Thích gì đó. Thì Samon nếu như mà được gọi á, nó bao gồm ba nghĩa. Một vị thứ nhất, được nghĩa thứ nhất gọi là Samon, vì đó là phải là khắc sĩ, lại phải sống cuộc đời trì bình khắc thực. Hồi xưa là cái vị đó phải trì bình khắc thực, quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm đành vẫn vui. Mỗi một sáng phải ôm mình bác đi khắc thực, chứ không có trạng thái mà được lợi dưỡng, được Phật tử vô chùa cúng dường. Hồi xưa Đức Phật ngài cũng phải đi bác khắc thực à, không có cái chuyện khác sai khác giữa Đức Phật và đệ tử của ngài, đi bác khắc thực. Nếu như quý tử tới những nơi quốc giáo mà ngày hôm nay trên thế giới, như quý tử tới nước quốc giáo Campuchia hay là quốc giáo của Thái Lan hay Miến Điện, là quý tử thấy sáng các vị đều đi bác khắc thực hết. Chí đến cái vị trụ trì cũng phải đi bác khắc thực nữa. Và cuối cùng chỉ có một vị duy nhất là không có đi, đó là vị Tăng Thống hay là Vua Sải. Tại vì cái vị Tăng Thống Vua Sải đó, họ bận nhiều việc lắm, do đó đó họ được hưởng một cái quy chế là không đi bán khách thịt. Còn tất cả phó Vua Sải cũng phải đi, không có phân biệt. Ở bên quốc giáo là như vậy đó. Thì đó gọi là khắc sĩ. Cái thứ hai nữa đó, một vị được gọi là Sa Môn, vị đó phải là tu sĩ, phải sống sửa thân tâm của họ. Họ không phải là tu thay tướng, họ không phải là tu theo tướng, sống lâu lên lão làng, tu lâu thành trưởng lão, không phải. Họ phải thúc lĩnh thân tâm, ngày đêm phải trao dồi đạo hạnh của họ, nên gọi là tu sĩ. Họ phải diệt trừ những cái tham sân si trong người của họ, chính đó mới được gọi là vị tu sĩ, gọi là sa môn. Cái thứ ba được gọi là sa môn đó, vị đó phải là ẩn sĩ, tức là phải sống cuộc đời sống ẩn dật, không có nơi hồn qua đô hộ. Họ phải ở nơi theo luật á, hồi xưa là Đức Phật là cho hàng chi tỳ khu sống cuộc đời sống ẩn sĩ là được xa cách nơi thành thị, nó không từ thôn quê ở nơi mà họ ở đó là cách nơi thành thị phải 20 dặm mới được, chứ không có ở ngay trong thành phố. Sau này á, vì cư sĩ á, người Phật tử thương nhớ các quý sư đó, nhớ đến mới lập chùa gần để cho họ tới, giống như chùa Kỳ Viên vậy đó, xa cả bờ luôn, đi bộ qua tới rồi. Đó, ngày hôm nay đó có nhiều chùa đó ở ngay trong thành phố, có nhiều trở ngại, và đời sống tu tập của các quý sư đó khó lắm, tại vì cứ tiếp xúc hoài à, phải không nào? Rồi á, thậm chí á, còn có trường hợp điện thoại nữa. Bây giờ cái hiện tại nó 2 giờ rưỡi sáng vẫn gọi nữa. Sư, tối con ngủ được rồi thì sư cũng không ngủ được nè. Ông tại sao giờ sư chưa ngủ, tại cổ tới rồi phải trả lời đi. Họ nói họ ngủ không được, mà sư nói sư ngủ không được luôn, tại vì gọi tới 2 rưỡi. Giờ đó đó khó mà sinh hoạt tu tập đời sống của người xuất gia lắm, phải ẩn sĩ mới được, phải sống đời sống ẩn sĩ. Do đó thì quý Phật tử sẽ đấy được gọi là sa môn, phải có 3 cái hạnh này, mà sống được có 3 cái hạnh này mới gọi là đệ tử Đức Phật được. Nếu không đủ như vậy đó, chưa tròn. Rồi sau khi mà đi vào thì nó có bắt đầu nó chia ra làm cái nào thích khu, ta còn gọi là tỳ khu, là âm thôi, hay có một vài nơi gọi là tỷ kheo, phải không nào? Tỳ khu là nhà sư đi khắc thực, thích khu là nhà sư đi khắc thực, cũng giống như chữ khắc sĩ mà thôi. Vậy đó đó, quý tử thấy một vài chỗ ta gọi là phí khu đó, là tỳ khu á, tức là âm, nhưng mà ta dịch sát đó là nhà sư đi khắc thực, tỳ khu. Sau này ta có người ni gọi là phí khu ni, là tỳ khu ni, là những người ni giới hàng nữ đi vào xuất gia mà họ đi khắc thực. Sau 500 năm Đức Phật ngày riêng tịch, không còn cái hàng tỳ khu ni nữa trên Phật giáo Nguyên Thủy. Trên bài hệ thống và Phật giáo Đại Thừa mà hôm nay chúng ta còn thấy, hay ta còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, còn có hàng ni chúng. Tuy nhiên trên Phật giáo Nguyên Thủy không có còn hàng tỳ khu ni, không còn hàng tỳ khu ni, chỉ còn có hàng tỳ khu mà thôi. Do đó đó thì số lượng của các người nữ hôm nay mà muốn đi vào đường xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy, họ chỉ còn là tu nữ thọ bát quan trai giới mà thôi, họ bát giới mà thôi, chứ họ không có thành tựu thì không đi. Còn hồi xưa mà Đức Phật ngài cho cái hàng ni chúng vào trong đường xuất gia, ngài rất là hạn chế, ngài rất là hạn chế. Mà cái người mà có công lao cho hàng người nữ đi vào đường xuất gia là Đại Đức Ananda. Đức Phật ngài không cho người nữ vào xuất gia, ngài nói đi vào chùa trái, người nữ vô chùa trái, không có cho nữ vô chùa. Người này là người nam vô ngồi chùa được, chứ người nữ vô là trái hết, không có chùa nào mà yên hết á. Do đó đó ngài không cho, nhưng mà Đại Đức Ananda thương, nên nó công lao của Đại Đức Ananda đó, hàng ni giới hàng nữ thương ngài lắm. Đại Đức Ananda là tâm từ lắm, xin lọt đi ra thì thấy 500 bà quần áo tả tơi, chân nát thịt, máu chảy lướm máu, đi vô và Đức Thế Tôn đau lắm, đau khổ lắm, nên nó không đi ra, không vô. Nó bắt đầu đi ra, bây giờ 500 người không chịu đi về, đi vô xin Đức Phật nữa, cứ đi ra đi vô xin với Đức Phật vậy đó 3 lần. Thì Đức Phật nói, này Ananda, vì lòng thương tưởng cho các ngàn ni hàng người nữ vào á, giáo pháp Như Lai đi hoài đi nửa hạn kỳ. Do đó ngày hôm nay chư tăng đang một cái trạng thái hoài nghi, có một cuộc họp ở bên các quốc giáo là không biết bây giờ 5.000 năm thật lực là còn 2.500 năm là bị hoại giáo pháp hay không. Tại vì Đức Phật nói vì người nữ đi vào trong hàng xuất gia của giáo hội tăng đoàn xưa kia thì cái hạn kỳ của Đức Phật ngày ở trong thế gian này 5.000 năm á thì sẽ bị hoại đi phân nửa. Do đó đó ngày hôm nay thật lực 2.554 thì quý sư bây giờ đang đắn đo lo ngại, tại vì ngài nguyện giáo pháp ngài để lại trên thế gian này 5.000 năm, nhưng mà hàng người nữ đi vào xuất gia, do đó giáo pháp này bị phát nữa, do đó nó phải còn 2.500 năm. Mà bây giờ chúng ta có 2.554 năm rồi, thì số lượng đã ra 54 năm. Do đó bây giờ chúng ta họp lại nhiều phen, mấy sư họp lại nhiều phen, có những cuộc họp mà nội bộ giữa chư tăng với nhau, Phật tử không có vô họp, thì họ đang bàn cãi với nhau, bàn luận với nhau là không biết là giáo pháp còn phân nữa là 5.000 năm, hay là cái lời nguyện ngày hồi trước là 10.000 năm bây giờ còn 5.000 năm, hay là 5.000 năm giờ còn 2.500 năm. Đó, bây giờ đang bàn luận với nhau, chưa thống nhất, chưa có quản đủ. Vì á là người nữ đi vào xảy ra nhiều chuyện xảy ra lắm, và ngài Đức Phật ngài còn đặt là người nữ muốn đi vào trong mà xuất gia thì phải có bát kính pháp, phải có tám pháp phải thực hiện. Nếu thực hiện như vậy mới cho đi tu. Dù tu 100 năm, mà gặp một vị tăng tỳ khưu nam cũng phải đảnh lễ chứ không được ngã mạn. Do đó đó, đặt ra nhiều luật lắm, Đức Phật đặt nhiều luật lắm. Như nhà sư, như sư đây là 227 giới. Quý Phật tử thọ 5 giới, mỗi tháng kiềm tự thọ bát mâm trai giới. Nhưng mà sư đây là 227 giới, 227 cái mũi tên đâm vào người của một sư. Nhất là sư nhúc qua cái là chảy máu, nhúc qua là chảy máu. Một cái sao vàng mũi tên. Do đó mấy sư đó rất sức là cẩn thận về giới luật, giới luật. Sợ tội, địa ngục. Như vậy đó, mà người nữ 350 giới, hơn cái số lượng chúng ta nữa, tội lắm. Nên đó, hồi xưa đó, bà dì mẫu của Tam Mi, tất cả các bà hoàng hậu, hoàng là nữ hoàng và dương tôn công tử, tất cả những người mà công chúa đều đi tu hết, muốn đi tu hết, đi xuất gia hết, thì các vị đó đến thẳng cầu xin Đức Phật, mà người đọc khắc khe, đọc luật khó. Nhưng bên đây mấy sư á, là nếu mà tu từ ở dưới nên mình tính đến từ dưới đi lên á, là Samanera là con vị sa môn á, là chúng ta mấy sư mới gọi là gì, gọi là Sa-di, tu là Sa-di, tiếng Việt Nam gọi là Sa-di. Còn người nữ á, Samanera, Samaneri, tức là Sa-di-ni. Đó, thì Sa-di-ni là con vị sa môn. Rồi á, cái vị tỳ khưu, vị sa di này á, tu thẳng lên là thành thị tỳ khưu. Nhưng mà người nữ á, sa di ni, sa mê ne ri, và sam su là thức sa ma na, sikha ba da. Bên chúng ta dịch âm ra là các vị thọ thức sa ma na. Thức sa ma na là cái gì? Tức là sikha ba da, tức là các vị này đang học giới. Người nữ đó muốn từ Sayini mà muốn lên một cấp nữa đó là phải đi học giới nữa, phải có một cấp là thức Samana. Còn sau thức Samana thì mới đi lên một cấp nữa mới trở thành Thích Khu Ni. Là như vậy đó, đây gọi là Tỳ Khu Ni là một vị ni phải đi khắc thực. Mình bắt đi khắc thực sống trong mừng già, như mấy sư cũng sống trong mừng già, dùng nước suối, dùng nước sông, dùng ao rạch và phải sống ở trong nơi đó giống như vị tỳ khưu vậy đó. Nhưng mà cái ranh giới của người nữ, ranh giới của người ni á, là không được xa cái nơi của tăng quản lý. Ni bộ lập chùa ở đâu là cũng phải nằm trong cái sự giám sát quản lý của chi tăng. Mỗi ngày là phải cử hai vị tỳ khưu ni qua thỉnh một vị tăng bên này qua giáo giới. Mỗi ngày phải qua dạy giáo giới. Nếu mà không đó, phạm trọng tội, trọng tác ác, trọng tội tác ác. Mỗi ngày thì phải thỉnh tăng qua dạy. Nếu không thì phạm tội. Cắt khe một cắt gao, khó vô cùng. Do đó đó, sau 500 năm Đức Phật ngày viên tịch đó, không còn người ni nào giúp giám xuất gia hết. Nên không còn đó. Nhưng mà hôm nay, trên cái lượng của Bắc Tông, hay là bên Đại Thư á, người ta xuất gia vẫn còn xuất gia cẩn thận cho tu. Cái đó là gọi là canh tăng cải tiến. Chứ Phật giáo nguyên thủy vẫn giữ cái truyền thống đó, không có vị sư nào dám sửa đổi hết đó. Ngay cả như sư đây á, quý Phật tử có nhiều đó. Hiện bây giờ đó là sư có một số Phật tử đi, Phật tử nữ ở bên Cali á, họ xin sư xin xuất gia. Xin xuất gia, sư nói xuất gia thì sư kịp cho xuất gia. Nhưng mà tu nữ thôi à. Nó nói chứ không có ni, không có tiền không ni. Ủa xuất gia cần cái ni đó hả? Sư hỏi là xuất gia cần tiền không ni đó ha. À, nó xuất gia tu nữ quê lắm sư ơi, có tám giới à. Phật tu tiền không ni nó mới quay. Xuất gia có tiền không ni nó quay. Nên nói đó, thằng ca sư nói được. Không có, sư không làm được. Sư không làm được điều đó. Nếu như muốn tiền không ni thì qua bên Đại Thừa Bắc Tông, chứ bên Nam Tông mấy sư không dám. Sư làm như vậy, sư phạm luật. Hay mấy cách chúng ta không có làm. Nên Phật giáo nguyên thủy khó từ trong quốc tu, từ cái giới, khó từ trong cái đời sống của vị sư, khó qua bên hàng ni chúng nữa. Vậy đó, ngày nay thế giới không còn người xuất gia ni, cũng chàng người nữ bên Phật giáo nguyên thủy. là như vậy đó. Rồi á, từ Sa Nhi, từ Sa Nhi á đi lên Tỳ Khu không còn cái chữ gì khác hết. Phật giáo Nguyên Thủy không có một chữ gì khác hết. Nhưng mà bên Đại Thừa, bên Bắc Tông, họ bắt đầu họ thình lình ra. Từ cái phí khu này họ bắt đầu họ ra, họ bắt đầu họ ra. Chứ bên Nam Tông Nguyên Thủy không có. Nên cái chữ mà Hòa Thượng này đó là bên Nam Tông mấy sư thưa là không có cái tên gọi đó, mà chỉ có bên Bắc Tông mà thôi. Đầu tiên nó gọi là Đại Đức, là sao Thượng Tọa, là sao mới là Hòa Thượng. Thì cái luật á, bên Bắc Tông á, thì là chữ Đại Đức á, là cái vị đó tu theo Tỳ Khu á, là từ một tổ đạo cho tới 20 tổ đạo gọi là Đại Đức. Thượng Tọa đó tu từ 21 tổ đạo cho tới 40 tổ đạo gọi là Thượng Tọa. Rồi từ 40 tổ đạo, 41 tổ đạo trở về sau gọi là Hòa Thượng. Như vậy thì 60 tuổi, tại vì 20 tuổi thọ Tỳ Khu, thì vị đó mà 60 tuổi đó thì cái vị đó gọi là Hòa Thượng, tại vì họ được 40 tổ đạo. Kịp không? Còn nếu như mà 38 tổ đạo, họ nó còn đang là Thượng Tọa thôi, đang là Thượng thôi, đang là Thượng chứ chưa Hòa. Gặp lên nó mới Hòa. Còn lên nữa 40 trở lên, 60 trở lên, 70 trở lên, đại lão lão Hòa Thượng. Ghê không? Ghê không? Đại lão lão Hòa Thượng đó. Là như vậy thôi. Nhưng mà bên Nam Tông Sư không có cái đó. Bên Nam Tông Sư chỉ đề là Phí Khú, Tỳ Khu, Sáng Nhiên vậy thôi, chứ không có, không có để mà gọi là Thượng Tọa, Hòa Thượng gì cả. Quý tử đọc trong kinh á, mà quý tử đọc trong kinh Nikaya, các cái trường bộ hay là trung bộ, trung tiểu bộ đó, thì quý tử nghe được là Đại Đức Sáu Lợi Pháp, Đại Đức Một Kiền Liên thôi, chứ quý tử không có thấy mà Hòa Thượng Sáu Lợi Pháp, Hòa Thượng Một Kiền Liên. Không có. Đại Đức thôi à. Nhưng mà chữ Đại Đức á, ở trong các bộ kinh á, thì đó nó phân biệt nhau chữ gì? Thành Tê là cái đó là vị trưởng lão, Am Sô là cái vị nhỏ hơn, cái này là vị cao hạ, cái này là dưới hạ. Thì Thành Tế thì họ được gọi là gì? Tôn giả Sáu Lợi Pháp. Am Sô được gọi là gì? Hiền giả. Dạ, như thế thôi, chứ không có Hòa Thượng, Thượng Tọa, không có. Nên bây giờ sư á, ví dụ như sư mail qua mấy cái mail qua cho mấy Phật tử đó, sư đề là nhà sư Sáng Nhiên thôi, sư đâu có chức vụ gì trong đó. Không có, sư có một cái chức vụ Hòa Thượng, Thượng Tọa trong đây hết á. Sư cứ để mail nhà sư Sáng Nhiên, nhà sư Sáng Nhiên, tại sư ông sư nhà sư, thì sư để nhà sư thôi. Sư không có để một chức vụ gì trong đó, tại không có. Mà đặt làm gì? Mà đặt á thì mình kẹt cái trong cái luật là không có, mình đặt ra thì mình dính mắc trong đó, mình phạm luật. Nhân sư không có để một tên gì trong đó. Ở ngoài đời ấy, thì họ muốn kêu ra sao thì sao, nhưng mà trong luật vẫn phải giữ được như vậy. Do đó sư vẫn để là nhà sư thôi. Còn á, khi mà cái vị này trong bắt đầu trong Nguyên Thủy nữa, khi mà đi dạy học á thì ta gọi là thăm mắt Acharya. Acharya, Acharya là vị giáo thọ hay là vị giáo sư, vị thầy giáo. Thầy giáo tiếng Pali là thầy giáo. Thì thầy giáo dạy pháp tôi gọi là gì? Pháp sư. Giống như quý tử thấy không? Ví dụ như đó, thầy của mình kêu là gì? Giờ thầy của mình kêu là sư phụ, phải không? Thầy của mình kêu sư phụ. Mà sư phụ nhìn thấy đệ tử cái kêu là gì? Sư tử. Tại vì nó đi sư phụ thì bên đệ tử đây sư phụ nói cho sư tử nghe. Để bắt đầu mình mới thấy là đệ tử quốc sư thì đó, thành ra đó, thành ra là thì thăm má cha giá, tức là vị giáo thọ hay là giáo sư. Nhìn thấy còn như thì pháp sư hay là giáo thọ hay là giáo sư, tức là vị thầy đó, vị sư đó đi giảng Phật pháp, giảng dạy là dạy Đức Phật mới gọi là pháp sư. Mà đúng nghĩa hơn đó gọi là Acharya đó thì gọi là giáo thọ. Rồi còn trong cái đó nữa thì nó chia ra cấp nữa, tại vì quý tử muốn biết điều luật á, nó chia ra cấp nữa. Từ một tu đạo tu lên 10 tu đạo, từ một tổ đạo tu đến 10 tổ đạo thì có thể làm Upachaya. Upachaya tức là vị thầy tế độ. Upachaya mà tiếng Thái, tiếng Thái, tiếng Miên nó gọi là Upachaya. Upachaya tức là vị thầy tế độ. Thì bắt đầu cái vị đó từ 10 tuổi đạo cho lên đó, có thể làm lễ xuất gia cho đệ tử của mình được. Từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi chưa được, chưa được phép cho xuất gia ai hết. Nhưng mà từ 10 tuổi trở lên thì cái vị đó có khả năng truyền đạo, truyền giới cho người ta xuất gia được. Giống như sư, hôm nay sư là 28 tuổi đạo, là coi như là sư có khả năng sẽ truyền giới cho người ta được. Phải không? Nhưng mà luật nó đặt ra nữa, nếu như mà từ 1 tuổi đạo cho tới 10 tuổi đạo, một cái đếm, đếm tuổi đạo thôi, có nhiều người mà đếm nha, mắc ngủ luôn mà đếm. Nay được 1 hạ rồi, năm sau đếm được 2 hạ rồi, ngồi đếm hoài, mắc ngủ luôn, ngồi đếm hoài cho nó lớn, cho đến số 10 là 10 hạ, bắt đầu cho đi xuất gia, cho người ta đi xuất gia. Rồi cái vị mà luật sư á, ở trong đó, vị đây này, họ đếm tuổi đạo mà họ cho xuất gia thôi, nhưng mà gặp không may gặp cái vị luật sư. Chính hành như sư, sư là trong ban kiểm luật, sư là luật ta, sư là kiểm luật, luật sư. Sư nói chứ, ai cho chú xuất gia vậy, ai cho thầy xuất gia vậy, ai cho sư xuất gia vậy, dạ ông sư đã cho xuất gia. Ông sư của thầy bao nhiêu hạ, nó 10 hạ, 11 hạ. Cái sư lại sư hỏi, thì sư hỏi ba điều luật á, mà không thành á, cái vị xuất gia đó không thành tựu. Thứ nhất là vị thầy Upachaya hay là Upachaya muốn cho xuất gia bất cứ một giới tử nào, từ sa di lên tỳ khu, là phải biết chỉ dẫn người học trò, người đệ tử đó con đường đến đạo quả niết bàn. Không phải đến tuổi hạ mà đến là cho làm thầy. Hòa thượng cũng vậy, không có trình độ, không có kiến thức học Phật pháp cho rõ để mà hướng dẫn con đường đến đạo quả niết bàn thì không có cho xuất gia. Xuất gia như vậy là phá đạo mà hại con sư đó. Thành ra khó, khó mà không thông, không nắm. Do đó có một số các quý sư á, tu lên bậc chừng 15, 20 hạ đó, bắt đầu là truyền giới cho người ta đệ tử xuất gia, đùng đùng đùng đùng. Nhưng mà không biết cái con đường để chỉ dẫn ta lên đạo quả niết bàn. Tội, tội lắm. Quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử nói ví dụ như là một lần là một vị bác sĩ mà không ra trường đàng hoàng đó, rồi dạy cho người ta học ngành y khoa, cái đó có phải làm khổ cho người bệnh nhân không? Nếu mà bệnh nhân nó mà gặp ông bác sĩ đó thì chết rồi đó. Phải không ạ? Mình ấy cẩn thận á, thì trong đạo đó còn khó hơn là nghề bác sĩ đó. Dạy người ta cái đạo đức mà, hướng dẫn người ta con đường tu tập mà, mà mình bản thân mình không biết con đường đến đạo quả niết bàn thì mình chỉ người ta không được, mà cho người ta tu không nên. Mình phải lo cho mình chứ, rồi mình cũng cố xong mình mới cho người ta tu mới được, rồi mình dạy. Tại vì từ 1 tuổi đạo đó cho tới 5 tuổi đạo đó là phải nissaya, phải nissaya tức là phải nương nhờ vào vị thầy tế độ. Chưa đủ 5 tuổi đạo chưa được ra khỏi thầy, phải ở kế bên thầy ngày đêm, thầy nhắc nhở dạy bảo, nhắc nhở dạy bảo. Đi vào trong cái nhà vệ sinh mà dùng nước xong mà không úp ly nước xuống, phạm luật. Mở cái nhà toilet lên mà không đẩy nắp lại, phạm luật. Thầy phải dạy kỳ. Mở cái bồn cầu mở lên, một con chúng sanh là gớt xuống đó chết, ông đó phạm tội. Một con nhện, nó thả dây nhện gớt giọt vô trong cái dũng nước của toilet thì ông đó phạm tội không? Phải không? Mà không để kỹ, con kiến bò ngang qua, nó bị xúc cái chân, nó gớt xuống trong đó, nó chết. Bị xúc cái chân, chân tiên giả. Nó thành ra đó, gớt trong cái dũng nước đó, rồi nó chết tại nó xúc chân, chứ đâu phải tôi muốn làm chết. Mình không đóng nắp lại sao được. Thật ra tất cả đều là giới luật, phải chặt chẽ. Nên đó là vị sư phải cẩn thận lắm, vị thầy phải cẩn thận lắm. Mà giới không xong thì định không có, tuệ không sắc sanh được. Giới đang sanh định, định đang sanh tuệ mà, tâm học mà. Mà giới định tuệ là con đường tất yếu để diệt tham sân si là tam độc mà. Mà không xong thì làm sao con đường tu tập được? Khó lắm, khó vô cùng. Chính nhờ đó thì hôm nay sư giải thích cho quý tử nghe, pháp sư và sư khác á, và các sư khác á, nó không có ý nghĩa cả, chỉ do là những danh xưng của thế gian gọi để tên nhau. Tại sao nó có tên gọi là Đại Đức Thượng Tọa Hòa Thượng? Là thời xưa kia các vị thầy quốc sư vô dạy cho vị vua mới có chức vụ này. Các vị thầy quốc sư vô dạy cho các vị vua, nhà vua mới phong chức cho các vị này. Vị này là hòa thượng, vị này là thượng tọa, vị này là đại đức, mới tụi là hạ đạo, hạ lạc tụ đạo của họ. Nhưng mà đối với đời sống quý sư là không có đi vào con đường danh lợi. Đời sống quý sư không có đi vào trong đường mà danh xưng, không có địa vị của xã hội. Phải ẩn sĩ, phải tu sĩ, phải phát khắc sĩ. Do đó nó không có chức vụ. Thành ra đa phần các quý sư sống ẩn mình trong khép kín, trong cái nơi vắng vẻ rồi lo tu tập. Có duyên mới gặp nhau trong lúc đi bát khách thịt mà thôi, chứ không có phải thường xuyên gặp với nhau. Do đó không có cái chức vụ này. Chức vụ này được xưa kia vua quan ban thưởng tặng cho các vị quốc sư, thầy vô dạy cho các vua tu học. Do đó mới có. Và từ đây dân gian bắt đầu truyền tụng ra, vì đây là hòa thượng, này vì là thượng tọa. Đó là do chức vụ trên nhà, do dân mình cho mà thôi, dân gian nó cho mà. Chứ trong đạo không có cái điều đó. Rồi ha, chúng ta qua cái này. Còn cái thứ hai, câu hỏi nữa. Kính nhà sư giảng rõ thêm về câu hỏi thứ nhất: niệm thân trong và ngoài thân. Niệm thân trong và ngoài thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trên tâm, thế nào là trong và ngoài? Câu hỏi gì đó? Câu hỏi thứ hai: khi ngồi thiền có bao nhiêu cái tâm? Phải đếm nhờ. Tâm tính niệm và tâm tỉnh giác khác nhau chỗ nào? Thế à? Dạ thì khi mà chúng ta, nếu mà ta về thân niệm xứ á, thì chúng ta nói về thân trong thân, thân ngoài thân, thân trong ngoài thân là như thế nào. Khi quý tử ngồi thiền á, quý tử ngồi thiền á, là quý tử thấy là khi mà quý tử ngồi thiền, khi cái thân của quý tử đó, cái thân của quý tử đang đau ha, cái thân đang từ an vui, từ an vui cho tới trạng thái tê, thì quý tử thấy trạng thái đó nó tiếp nối trong thân của ta, là chúng ta thấy là thân trong thân. Từ kịp không? Từ đang vui nó chuyển biến qua cái trạng thái tê, từ cái tê nó chuyển biến qua đau, đau qua nhức, nhức ra rồi rát, nóng hay bằng vàng. Chúng ta cũng tự theo dõi thân, thân trong thân. Quý tử đang đặt cái tâm ta theo dõi thân trong thân ở dưới cái chân ta, trên mặt ta ngứa ngứa như có con kiến bò, thân trở lên thân ngoài thân, bắt đầu để ngoài đó, bắt đầu chúng ta theo lại. Từ trong ra ngoài chúng ta phải theo luôn, theo theo dõi chứ không phải theo dõi người cái bên. Chúng ta không có theo dõi người cái bên là ta nói thân ngoài thân. Không có, không có theo dõi cái đó. Ta theo dõi ta thôi. Trong ngoài, trong dưới, trên mà ta biết hết trong. Xé sạch cái bên trong mà ngứa mặt bên ngoài, nhỏ cái trên tóc hay là ngứa bên lỗ tai là tất cả đều ngoài thân. Quý vị nghe kẹt không? Đức Phật ngài khuyến khích cho hành giả tập trung chánh niệm tất cả những cái gì của con người chúng ta đang có mà còn chưa xong nữa, không có thì giờ để chúng ta để ngoài người ngồi cái bên cái thóm. Do đó cũng vậy, thọ trong thọ, khi nào quý tử đang ngồi thiền ha, cái thân quý tử đang bị đau nó đỡ lên để thân thọ, thân thọ khổ. Khi mà thân thọ khổ đó thì cái tâm của tự khởi lên u thọ, buồn, buồn. Cái thân người ta đau, thân ta bị tê đau, cái tâm người ta buồn khởi sanh lên, thì thân thọ trong thọ cũng tiếp nối nhờ. Mà ví dụ như thọ và trong thọ đó là thân chưa hết đau, lại tiếp tục kể đau khác tiếp tục đó, thọ trong thọ tiếp nối nhờ. Còn từ trong cái thọ tiếp nối trong thọ của thân, mà bây giờ nó lại qua cái tâm, chúng ta lại thọ ngoài thọ. Ta bước ra ngoài cái nghiệp của lại của nó, ta gọi là ngoài. Còn ở trong đó, ta gọi là trong. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi quý tử đang ngồi thiền á, mà thân quý tử đang đau, không? Thân quý tử đang đau, từ đang đau nó qua tới cái nhức, nó làm một loạt cái nha. Quý tử nó thọ trong thọ của cái thân, mà đang thọ trong thân, mà bây giờ tâm khởi lên u buồn, héo sầu, thì thọ trong thân đi ngoài ra thọ trong tâm. Quý tử nắm ha. Nên do đó còn niệm tâm trên tâm, không có cái trường hợp mà niệm tâm trên tâm, tất cả đều là niệm tâm trong tâm. Cái tâm bất thiện người ta đã khởi lên, cái tâm bất thiện ta khởi lên, tham sân si ta khởi lên, thì lúc bây giờ cái tâm của ta biết cái tâm đó là bất thiện, thì chúng đó là ta nói là tâm trong tâm đang kiểm soát nhà. Khi nào quý tử nói cho tôi có tham, tâm quý tử đang nói, quý tử đang ngồi thiền đó, quý tử nói tôi có tham, thì khi mà quý tử nói tâm tôi có tham á, là cái tâm mà biết tâm tôi có tham là tâm thiện, mới biết được cái bất thiện đó. Do đó đó, chúng ta đang ngồi thiền, vừa trắng và đen, vừa thiện và vừa bất thiện, là như vậy đó. Do đó mình phải cố gắng kiểm soát cái tâm ta chặt chẽ, để chúng ta mới niệm đứt được cái những cái gì chúng ta cần cắt đứt, những hạn bất thiện. Vậy thì khi nào mà chúng tử đang có thấy cái tâm là sinh lên, thì cái tâm thứ hai nó bắt vô liền. Tại vì chúng tử không có cái gì được học cái lộ trình tâm. Sư có giảng ở tại chùa Kỳ Viên á, thì bữa nay sư có mang một số bản lộ trình tâm lên trên chùa Kỳ Viên để sư phát cho một. Thì khi một lộ trình tâm đang sanh diệt, cái này 17 sắc na, 17 sắc na tâm, thì đang biết cái thể nhận như là tâm nhận thức, tâm nhận thức đang biết được cảnh sắc, cảnh sắc. Thì lúc bây giờ tâm nhận thức bắt được cảnh sắc sống, thì đằng sau cái tâm nhận thức bắt cảnh sắc đó có một chuỗi dài tâm thức kết nối tiếp nhau để nó tiếp thu cái cảnh sắc này để mà nó thọ hưởng, thì nó có cỡ lên là tham hay là sân với cái trạng thái cảnh sắc đó. Thì những cái dòng tâm thức này tiếp nối vào đây á, ta gọi là thân tâm trong tâm. Tuy nhiên có một cái luồng lộ trình tâm kế tiếp nữa, nó sẽ biết được là tâm này đang tham, cái tâm lộ trình tâm này tiếp tiếp nữa biết tâm này tham, bắt được cái này đây lên đó, cái này là thiện, biết được đây là bất thiện, tâm ngoài tâm. Vừa mà quý tử vừa bất thiện ở ngoài, bắt được cái tâm bất thiện bên trong, tâm trong ngoài tâm bắt luồng lúc kịp việc kịp nhà. Vậy thì do đó đó, quý tử phải có cái gì mà chúng ta bắt được, chúng ta phải biết rằng nó có ba cái định sao mà thấy ba cái định. Nếu mà chúng ta không nắm được cái kỹ thuật ba cái định này, chúng ta bắt không kịp. Một cái gọi là khana sao mà thấy, một cái thứ hai đó là upachara sa thấy, upachara sa thấy, một cái thứ ba ta gọi là gì, ekakata sa thấy samati sát na định, sát na định cảm hành định và nhất tâm. Thì khi mà chúng ta muốn bắt được cái tâm thức ra đó, đó là ngay phút giây là chúng ta nắm được cái sát na định này đó, chúng ta bắt được cái tâm này một cách rõ ràng, chúng ta gọi là có niệm. Nếu chúng ta không có cái sát na định đó, bắt được từng cái sát na tâm nó sanh lên đó, thì chúng ta không có định thì không có niệm được. Định không có, niệm không có, chúng ta không có phát tuệ được. Chút nữa sư sẽ hướng dẫn qua cái phần niệm mà thở như vậy đó. Vậy thì khi mà quý vị mà học, quý học tôi phải học cái kỹ thuật, phải nắm kỹ thuật cho thật trực, thật là chất vững, quý tử đi vào học hành mới đạt được kết quả mới được, còn sơ không được. Do đó cái học cái kỹ thuật này đó nhanh nhất là 60 năm, mà chậm nhất là 120 năm sư cũng nắm được hết. Xong rồi. Do đó phải học kỹ thuật mới được, không nắm kỹ thuật á thì quý tử sẽ không nắm được cái đi vào con đường tâm định được. Rất quan trọng lắm. Vì thì khi mà không có vị thầy, không có vị thiền sư, không có minh sư kèm kẹp hướng dẫn với Phật tử đó, con đường của tôi đi rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, hết sức là cẩn thận. Quý tử đi trên một cái đất nước mà quý tử không có bản đồ, quý tử đi được không? Không chắc cả. Nhưng mà người Mỹ họ đã có nói sư, ở nước Mỹ này người đi lạc đường là người phụ nữ, nhưng người ta không bao giờ đi lạc đường hết đó. Người Mỹ nói sư đó, nước Mỹ này chỉ có người nữ đi lạc đường thôi, còn người nam không bao giờ đi lạc đường. Tại vì sao có lạc không có gì hỏi chạy hoài rồi. còn người nữ chút xíu chạy vô cái sân hỏi liền à, đây người nữ sợ hao sân. Còn người nữ nó chạy lạc 4 tiếng là một cũng không ngừng là hỏi người nam, được mà cứ đi tiếp tục mà được không sao. Người nam, người nam nha, người nam không bao giờ đi lạc đường nước Mỹ này mẹ nó. Nhưng mà trong con đường tu hành đạo, tu hành đạo, người nam và người nữ đều lạc đường cả, dù có không không có cũng phải bị lạc đường vì không biết kỹ kỹ thuật đi. Do đó quý tử phải cẩn thận à, không có nên gieo duyên một cách rất là khinh suất. Nếu chúng ta chưa nắm vững về kỹ thuật thì lúc đó quý tử phải mau mau tìm lấy kỹ thuật, nắm chắc kỹ thuật, nắm vững vàng kỹ thuật thì chúng ta mới dám đi vào. Mà đi như vậy vẫn còn đi chậm chậm chậm kìa, chưa dám đi nhanh nữa kìa. Có một cái trung tâm thiền ở bên Thái Lan, có một trung tâm thiền Thái Lan mà sư qua sư ở đó, sư nghiên cứu sư thay đổi, sư thấy có nhiều vị sư trẻ cũng có, già cũng có, gánh nước từ ở dưới chân núi, gánh nước từ ở dưới chân núi đi lên trên trên đỉnh núi để mà đổ vô trong từng cái lô, mà họ có điều kiện bơm máy, họ có máy bơm nước, họ có điều kiện máy bơm nước, họ có hệ thống nước mà có điện nước đầy đủ, dạy cái kỹ thuật hiện đại, mà vẫn có nhiều vị sư vẫn đi cách nước sách nước từng đo thùng, từng đo thùng từ ở dưới chân núi đi lên trên. Cái sư mới thấy lạ, cái chuyện này lạ. Sư là một vị sư không có bao giờ mà sư bỏ qua bất cứ một chuyện gì mà sư không hiểu, sư phải hỏi à. Đi một đàn học một sàn khôn chứ, ông bà dạy mình mà. Sư đi nước nào, đi đến tới đâu cũng vậy đó, thấy là sư hỏi, thấy là sư hỏi à. Sư không bao giờ sư mắc cỡ, sư ghi nhận liền. Thì sư mới lại hỏi ông trụ trì, tại sao ở đây nước phải có mà bắt mấy ông sư già cũng khiêng, mấy ông sư trẻ cũng khiêng, trung niên cũng khiêng, chút nước khiêng vậy đó. Thì vị sư trụ trì mới nói sư đánh phá vỡ cái tâm con nó ra, bắt nó phải đi lao động mới được. Sư nói ủa thật sao vậy? Tại vì họ đi thiền chỉ đó mà họ hành sai, họ hành lạc. Cái chất thấp á, quý tử chưa biết cái tên cái trường hợp đó, cái chất thấp nó tụ lại, nó tụ ở dưới chân bụng, nó tụ bên hông bụng, hay là tụ ở trong cái chợ đỉnh mũi này. Do đó đó, khi mà ngồi vô là cái chất thấp nó đánh nó liền, không ai trú nữa, mà phát nóng đó, có khi là bị khùng khùng điên điên đó. Do đó bây giờ phải đi lao động, phải xách nước, giả mồ hôi một ngày 20 đôi, 30 đôi, 40 đôi, vất vả cực khổ gì đó, để gì cái tâm nó hoạt động trở lại. Cái chất thấp mà họ định an trú lâu nay, họ cố tập trong đó đó, phải phá vỡ mới được. Tội không? Tội ha. Có những vị sư 60-70 tuổi vậy đó, sư thấy gì đó. Thì cái đó là một cách trừ, trừ phá những cái người mà tu sai tu lạc tu lầm, để mà mới một ai mới sửa họ là mới được. Họ cứ bình tĩnh rồi đó, họ không còn những cái chất thấp ở trong con người của họ đó, thì lúc bây giờ vị thiền sư bắt đầu sửa cho họ mới ra. Quý sư, quý tử, quý Phật tử thấy người ta đưa quý tử miếng vải mà may cái áo nó dễ hơn là người ta may xong rồi đưa một tử sửa, phải không? Ở đây có người nào biết sửa áo không? Có người có sửa áo không? Yeah. Rồi hỏi trả lời luôn rồi. Phải không? Là đưa miếng vải ta may dễ dàng, nhưng mà người ta may ta cắt cái sai rồi ta đưa là cho mình kia mình sửa, trời ơi khổ tôi quá. Sao nữa, lúc đầu tôi miếng giả tôi cắt tôi mai cho dễ, bây giờ cắt mai xong hư hết rồi tôi biết đâu là tôi sửa. Thiền sư sửa các hành giả cũng vậy đó, đôi khi còn khó hơn là ta sửa một cái áo mai sai nữa, tại vì bảo thủ cứng ngắc không chịu sửa đổi cái chi kiến của họ nữa. Cái áo nó chơi chơi, nó vô chi vô giác, tháo chỉ ra cắt mai sai lại là nó có là, mà hành giả mà cắt sai đó, một mặt hành đạo sai đó, ông sư lại nói cái là dữ lắm, không cho sửa đó. Thành nó khó hơn là các hư cái miếng vải, cái áo nữa. Là như vậy đó, thành ra mới tự thấy là tất cả những cái gì mà trong và ngoài là trong con người của ta cả, chứ nó không bên nằm bên ngoài bên đâu cả. Trong và ngoài là chúng ta theo dõi từng một phần. Nếu ta đứng ở trong lĩnh vực tâm mà ta bắt qua được cái thọ thì chúng ta bắt đầu tập bước ra ngoài của cái tâm, ta đi vào trong cái thọ. Mà trong cái thọ này ta đang niệm, niệm về thọ về thắng, mà ta có khổ lên một cái thọ về tâm, lúc đầu ta niệm tiếp cái thọ về tâm á, thì chúng ta ra khỏi cái thọ về thắng, đi qua cái thọ về tâm, ta gọi là đi ra ngoài. Do đó đối tượng cẩn thận nhiều lắm. Nha. Rồi cái thứ hai đó, khi ngồi thiền có bao nhiêu cái tâm? Một người hành giả hỏi sư, khi ngồi thiền có bao nhiêu cái tâm? Và thưa sư trả lời không được. Vì sao? Trong cuộc đời của Đức Phật và trong hàng đệ tử Đức Phật, chỉ có hai người duy nhất là đếm được từng giọt mưa trong một đám mưa rơi xuống, đó là Đức Phật và Đại Đức Xá Lợi Phất. Ngày một Kiều Liên. Một Kiều Liên không có, một Kiều Liên. Tức là một cơn mưa xuống đó, quý tử thấy một cơn mưa, quý tử sẽ nói là cơn mưa lớn, cơn mưa nhỏ, nhưng mà quý tử không đếm được từng giọt mưa rơi. Đức Phật ngài đếm được từng giọt mưa rơi. Đức Phật Đại Đức Xá Lợi Phất nhìn được từng giọt mưa rơi, đếm được từng giọt mưa rơi. Tức là khả năng của hai vị đó có khả năng đếm được từng sát na tâm. Trong một cái khẽ móng tay mà chúng ta chỉ cần búng ra như vậy nè, Đức Phật nói là 2 triệu nhân cho 2 triệu cái tâm. Thì chính vậy thì ta trả lời, khi ngồi thiền có bao nhiêu cái tâm? Sư trả lời không nổi. Làm sao cứ đếm nữa. Cái thứ hai, chánh niệm và tỉnh giác, hai cái đó không gọi là tâm. Ta không có gọi là tâm chánh niệm. Ta không có gọi là tâm chánh niệm. Ta không có gọi là tâm tỉnh giác. Ta không có gọi là tâm tỉnh giác. Hai cái này đó là thành phần là tâm sở. Cái là này tâm sở phụ thuộc của cái tâm, chứ không có gọi là tâm. Chánh niệm là có sự ghi nhớ đúng. Ghi nhớ đúng. Có sự ghi nhớ đúng là thuộc tâm sở niệm. Còn tỉnh giác là trong cái trạng thái có sự hiểu biết đúng, rõ ràng là trí tuệ, hay người ta gọi là tệ quyền, banh nhìn tri giá là tệ quyền. Niệm, con đường tu tập chúng ta luôn luôn có ba cái tâm sở kết hợp với tâm thiện để làm việc thiện. Thứ nhất là tâm sở niệm, thứ hai là tâm sở định, hay cái đó ta hay ta gọi là nhất thống, và tâm sở tuệ. Ba cái tâm sở này luôn luôn kết hợp với tâm, luôn luôn kết hợp với tâm thiện để chúng ta tu tập thiền. Lúc đó ta mới nói gọi là tâm tu thiền. Vậy thì khi mà chúng ta nói tâm chánh niệm là tâm tỉnh giác, và xưa không có, mà ta chỉ có nói là tâm sở chánh niệm hay tâm sở niệm và tâm sở trí tuệ kết hợp với nhau trong lúc tu thiền để chúng ta hành thiền có sự hiểu biết rõ ràng, có sự ghi nhớ đúng rõ ràng là như vậy đó. Từ ngữ mà chúng ta nắm được chắc á, là chúng ta thấy rõ được cái kỹ thuật của trong từ ngữ đó, chúng ta mới dùng được. Chẳng hạn như quý tự thấy trong khi đa số là có một số bậc vài người nói đó, họ còn bị lầm lẫn với những gì chê ta na và manasikara. Manasikara chê ta na ta gọi là tư, ta manasikara ta gọi là tác ý. Như vậy thì khi mà tư, Đức Phật ấy, này Vikkhave, này chi thì khu, Như Lai tuyên bố, chính tâm sở tư là nghiệp. Vậy thì khi nào mà tâm sở tư này hiện bày ở trong các cõi tội tâm, nó thúc đẩy cái tâm đó tạo tác nghiệp báo hay là nghiệp lực. Manasikara là tác ý thành pháp. Lúc đó tư nó thúc đẩy cho tác ý nó hình thành, thì tác ý nó mới bung ra làm việc trong cái việc tâm đang sai bảo nó. Như vậy thì tư là giám đốc, tác ý là giám làm. À, lúc mà tôi phải thấy cái hai vai trò, cái người tâm thúc là tư, người mà thực hiện tất cả các việc của tâm là tác ý. Manasikara là một tâm sở. Vậy thì tâm sở chetana nó nằm ở trong cái ngữ can của nó là chích, là suy nghĩ. Ngữ căn nó là chích. Manasikara, ngữ căn của nó là mano, là ý. Vì vậy trong khi ta còn suy nghĩ, chúng ta còn đang suy tư, thì cái tác ý của nó, tư của nó đang hình thành. Nó đang hình thành. Còn mà manasikara, cái từ ngữ căn nó là ý, là ý thành lộ, bắt đầu nó hiện bày, bắt đầu nó hiện bày ra. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là hai cái lĩnh vực đó hoàn toàn không giống nhau. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận, anh nào là quan trọng? Anh tư là quan trọng, chứ không anh ba. Anh tư là quan trọng hơn anh ba. Quý tử nghe kịp không? Nên Đức Phật nói tư, chính đó là nghiệp, nghiệp chính từ đời tới tạo ra, tác ý chỉ làm ra thôi, chứ không có gì đáng lo. Vậy thì chúng ta phải lấy từ cái ngữ căn, chúng ta nắm bắt từ Bali, chúng ta từ từ Bali mà ta nắm từ cái ngữ căn á, cấu trúc từ ngữ căn á, chúng ta mới thấy được cốt lõi từng ý nghĩa đó đó, chúng ta mới nắm được về cái nội dung của nó. Học như vậy vậy đó, học như vậy chúng ta phải nắm từ chặt, chúng ta nắm được chưa? Vậy thì chúng ta qua được hai cái lĩnh vực này. Khi mà Đức Phật ngài viên tịch Niết Bàn, ngài muốn làm gương cho hàng đệ tử, chính như đó ngài vào thiền. Khi mà ngài vào thiền để mà ngài nhập định và ngài ra đi trong lúc tại trường Kusinara, thì đại đức A Nu Hú Thá là đại đức A Đậu Đài La, là một vị A La Hán lúc bây giờ ngồi trong hội chúng tăng chứng kiến cảnh ra đi của Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Thì đại đức Ananda lúc bây giờ ngài chỉ có đập sơ quả sơ đạo mà thôi, sơ đạo sơ quả thôi, tức là tứ đầu quần, ngài chưa có trình độ đắc quả la hán để thấy được cái tâm của Đức Phật được. Quý vị tự biết á, tâm của người trên nhìn xuống tâm người dưới được, tâm của a la hán nhìn xuống tâm a la hàm được, tâm a la hàm nhìn xuống tâm tứ đà hàm được, tâm tứ đà hàm nhìn xuống tâm tứ đầu quần được. Nhưng mà tứ đầu quần không nhìn lên được, ở dưới nhìn lên trên không được mà trên nhìn xuống được. Vậy thì khi mà đại đức Ananda còn tứ đầu quần không có thấy được cái tâm diễn tiến của Đức Phật lúc đó ra sao, phải hỏi cái vị đại đức Anuruddha: thưa tôn giả, Đức Phật đi tới đâu rồi? Đức Phật ngài đang đi lên cõi trời sắc giới rồi. Thưa tôn giả, Đức Phật đi tới đâu rồi? Là ngài đang lên cõi trời vô sắc giới rồi. Thưa tôn giả, Đức Phật đi tới đâu rồi? Ngài trả xuống lại sắc giới rồi. Còn thưa tôn giả, ngài đi đâu? Ngài đi luôn rồi. Viên tịch Niết Bàn, 2 triệu cái tâm, 2 triệu cái tâm mà ngài diễn tiến trong một tức tắc là ngài đã ra đi. Cái tốc độ mà nhập thiền của ngài và tốc độ diễn tiến tâm thiền của ngài mau lẹ như Đức Phật nói trong tất cả các bộ kinh, như một người lực sĩ vũ cánh tay là đã xong rồi. Chúng ta vô ngồi thiền á, ta lăn qua quanh lại, ngồi xúc tới thụt lui, cái đôi cổ kéo qua xúc qua chút xíu, chưa xong cứt lại đã hết giờ đi ra đi hành đi hành hết giờ đi ra đi hành cho vô ngồi lại, vô ngồi lại cũng được, cái gói này không yên, cái chỗ cái nệm này không xong, bắt đầu xúc qua chỗ nãy là tôi quên mặc áo này hết chặt, còn cái quần này không có đó, còn xong hết giờ đi ra lại không vô được. Nó thiện như vậy đó. Còn Đức Phật này duỗi cánh tay, nắm cánh tay lại là xong liền. Quý tử thấy nè, mà quý tử không theo dõi kịp cái tâm của Đức Phật được. Vì sao? Ngài ngồi thiền như vậy, ngài viên tịch Niết Bàn như vậy, 2 triệu cái tâm thiền để làm gương cho đệ tử. Sau này quý Phật tử sẽ thấy mình là cái người mà đệ tử Đức Phật này chân chánh đó, là trong khi chết phải có sự tỉnh giác, chứ không phải chết trong sự mê mờ hôn nguội. Đức Phật làm gương lên như này. Ngài mang bệnh kiết lỵ, ngài thọ căn bệnh trầm kha, từ con đường từ thành xá vệ mà ngài đi dần về Kusinara, suốt một con đường 3 tháng trường ngài đi bộ, ngài không có nước trong người, ngài đổ hết người trong nước, ngài bị bệnh kiết lỵ. Mà căn bệnh kiết lỵ này do cái nghiệp quá khứ, vô lượng quá khứ kiếp nữa đó, là ngài cho uống thuốc lầm, cho người ta uống thuốc lầm. Mà hôm nay cái thân ngài là thần chánh đặc chính giác rồi đó, mà cái căn bệnh nó, cái nghiệp báo nó ngược đuổi ngài, mà phải trả cái căn bệnh kiết lỵ trước ngày cuối cùng ngài đã đi. Và ngài thọ bệnh kiết lỵ như vậy đó, khát nước như vậy đó, không có nước uống như vậy đó, mà ngài cũng trong cái trạng thái tỉnh giác, ngài vô trong thiền để mà ngài đi trong tâm thiền viên tịch Niết Bàn, làm gương cho hàng đệ tử của Đức Phật như chúng ta ngày hôm nay. Chính do đó đó, chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngài là một vị thầy hết sức là khả kính, đáng kính trọng, thầy của chư thiên và nhân loại. Luôn luôn tâm tư ngài nghĩ về chúng sanh, luôn luôn tâm tư ngài nghĩ cho nhân loại, cho chư thiên, để đem sự an lành cho chư thiên và nhân loại. Lúc nào cũng vậy đó. Hôm nay quý sư cũng phải nói theo cái điều đó, làm sao mà đời sống của người Phật tử phải được an vui về mặt tâm linh, cũng như an vui về đời sống gia đình vật chất. Quý sư phải cố gắng làm giống như cái gương hạnh của Đức Phật ngài dạy cho hàng đệ tử của ngài. Đó là cái điều chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta không theo dõi được cái tâm, không đếm được số lượng của tâm, và chúng ta không cần thiết để tìm hiểu bao nhiêu số lượng tâm trong lúc đó. Đại đức Ananda muốn biết để Ananda ghi lại cho hôm nay chúng ta có một bộ Tam Tạng kinh điển để mà được thấy, được nghe. Nhưng hôm nay quý tử cầm trong tay những cái bài kinh mà được phát ra, cái bài kinh về niệm hơi thở đó, có câu đầu tiên như thị ngã văn, như vậy tôi được nghe ê văn mê xuất tâm, là lời của đại đức Ananda đó. Hôm nay sư phát ra cho quý tử đây là chánh đạt, chánh đạt chưa có chú giải. Mà quý tử nếu mà quý tử muốn đi vào trong cái bộ kinh này, cái bài kinh này là nằm trong bài thứ 118 trong tập thứ 3, trong tập thứ 3 của chung bộ kinh Majjhima Nikaya. Chung bộ kinh nó có 3 tập, thì cái bài kinh này là quyển thứ 3, tập thứ 3. Tập thứ 3, bài kinh này được nói tới là bài kinh thứ 118. Đức Phật ngài thuyết giảng cho chư tỳ khưu tăng nghe về niệm hơi thở, mà hôm nay sư sẽ đi vào cho quý tử trong trên phần hôm nay. Thì quý tử sẽ thấy cái bài kinh này đã có từ xuất xứ, có từ nguyên khởi và có từ thời Đức Phật, và trong Phật bối cảnh nào chúng ta sẽ tìm thấy cái bài kinh này, về tính chất lịch sử của nó. Chúng ta học về lời dạy Đức Phật á, chúng ta học trong kinh điển của Đức Phật á, chúng ta cũng phải mau tìm được cái nguồn gốc của mỗi bài kinh để chúng ta thấy giá trị bài kinh đó một cách hiện hữu và thiết thực. Vậy thì khi mà chúng ta sẽ thấy trong bài kinh này, mà cái đầu tiên mà sư để đó là nhập tức, xuất tức niệm, hay là anapanasati, hay ta gọi là kinh hơi thở vô và hơi thở ra, thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái cấu trúc từ ngữ trong đó, là cái apana và anasati, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Vậy thì khi mà ta hành giả để ngồi thiền á, thì ai là người chọn hơi thở vô, ai là người chọn hơi thở ra trước? Không có bắt buộc. Câu hỏi đó có nhiều hành giả đến hỏi quý sư: bạch sư, kinh niệm này hơi thở đó không có nói rõ, khi nào ta ngồi thiền để ta theo dõi được hơi thở thì đầu tiên là thở ra hay thở vô? Quý tử nghe không? Khi mà quý tử muốn thở ra hay thở vô? Rồi không ai trả lời cả hai. Cái nào cũng được hết ha. Trời có ơn quá, nhờ ơn quá. Cái nào cũng ở được hết ha. Thì đó đó, cái đó thì bây giờ đó, trong chú giải nó mới đặt ra. Trong chú giải mới giải đáp được những cái thắc mắc của nhân loại sau này người ta thắc mắc. Thì cái nào là vô, cái nào là ra, cái nào là cái trước, cái nào là cái sau. Thì trong bộ Visuddhimagga và trong bài kinh niệm xứ Satipatthana, sau đó của cái bài kinh này là cũng thuộc trong một Majjhima Nikaya, là trung bộ kinh, là có thấy nó rõ là hành giả thuận và thích hợp và có dấu hiệu hiệu quả là thở ra trước và thở vô sau. Không có ra đâu, sao không có lấy đâu mà thở ra, vì nãy giờ ngồi không có thở, giờ cần phải đem vô trước rồi mới có ra lại. Trời ơi, hay lắm đó, đâu có phải như thế này, mình có hết á mà mình không để thôi. Do đó bắt đầu ta thấy à, ta bị mắc được một điểm rồi. Vì câu chú giải ta kêu phải là thở ra trước rồi ta đem vô, dẫu tự nó không có giờ làm sao làm cho có hả? Vì chúng ta đi ra lại, ta đi thiền hành lại, giờ không vô ngồi, để đi ra chúng ta sẽ vô ngồi, để lẹ đi vô, để chút xíu ngồi chúng ta ra, thì ta có ra ngồi, thì ta phải làm cho kịp chứ không thì không có đúng thời chú giải, không đúng là chú giải kêu phải ra trước rồi mới thở vô, do đó mới kịp không? Thì ta phải ta cái khôn khéo, cái gì ta chưa có ta phải luận vô trước, rồi ta vô ta trình với thầy, tôi có thở ra trước rồi tôi mới ngồi đây. Hả? Vô đâu? Thì là nãy mình nó nói là giờ mình vô không có, vô mình ngồi không có, phải không? Mà ông thầy ông kêu bà thở ra liền, giờ không có cái bắt đầu nó thôi, giờ này không ngồi, đi ra ngoài, chúc mình chút xíu vô đó, còn 55 phút đó, còn 5 phút là vô. Đừng thở đó, hiểu không? Vô cái đầu xuống. Còn ngã cái đồng xỉu luôn, tại nó mệt quá rồi đã nhé mà thở. ngã cái đầu xỉu luôn, tại vì nén nó thật. Mấy thầy hỏi xem nhiều cách thuyết xảo quá, thuyết xảo quá, thì mình phải có cái tác ý khôn, khôn khéo bằng cách trào cái tự làm sao có, phải không nào? Ví dụ bây giờ sư hỏi quý tử muốn nấu một bữa cơm, nó có một bữa cơm, quý tử phải làm sao mà chúng ta phải nấu một bữa cơm, làm cái gì ta có thì ta dùng, cách nào cho ta làm sao ta có, là ta bắt đầu ta dùng, còn không có thì chạy ra ngoài, thì chạy vô đem vô, phải không á? Vậy đó, đó mình cũng phải như vậy. Thì trong cái bộ chú giải thì họ nói thở ra xong, mà thở bằng cái gì? Thở ra bằng miệng, rồi sau bắt đầu là hít thở bằng mũi trở lại. Đó là chú giải sẽ nói rõ như vậy thôi. Còn thích hợp không thích hợp là tùy trường hợp của các quý bà tự hành giả. Đừng có la sư xin sợ lắm. Nghe kịp ha? Trong cái lời chú giải họ nói như vậy đó ha. Thành ra đó thì chúng ta sẽ thấy ta thở ra đi cho nó nhẹ hết tất cả, còn ta chống không hết tất cả, ta đem một luồng tư tưởng mới vào, rồi chúng ta thấy thích hợp ta ngồi thiền, nghe chưa? Nên thì cái thiền hôm nay mà sư sẽ hướng dẫn quý tử đó là cái về niệm về hơi thở đó, nó có hai lĩnh vực chúng ta cần phải để ý tới, là chúng ta chia cái làm hai, hả nè? Có một số người ta sẽ tu thiền hơi thở qua con đường tu thiền chỉ. Có một số người họ niệm hơi thở mà họ tu thì con đường thiền quán. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nó có điểm nào hợp hợp và có những điểm gì khác biệt. Trước nay quý tử thường nghe nói, nhưng mà hôm nay sư tổng hợp lại cho quý tử một cách hệ thống, một hệ thống hóa về thiền niệm về hơi thở, cho quý tử sẽ thấy nó bao gồm có mấy điểm mà chúng ta cần phải thấy được. Cái điểm nào là thiền chỉ, cái điểm nào là thiền quán, cái điểm nào chúng ta cần biết mà chúng ta theo cái con đường mà chúng ta muốn tu. Có nhiều người hành giả đến với sư nhất định không chịu tu thiền chỉ. Không, sư dạy về trong sắc giới, sư dạy về trong vô sắc giới, cái chuyện này sư nói cho con nghe thế, chứ con không cần để ý tới. Sư nói ủa tại sao vậy, cái này con đâu có tu thiền chỉ đâu mà con cần về tâm sắc giới vô sắc giới, con nghe rồi để nghe thôi, con thấu bài thôi, chứ còn ngoài ra con không có cần để ý tới. Con cần cái con đường mà tu thiền quán, khi nào mà sư dạy về tâm siêu thế đó con nghe, con nghe. Còn mà sư dạy về tâm sắc giới vô sắc giới con không cần để ý tới, tại con có tu thiền chỉ. Đúng, quý phật tử có quyền nói với sư như vậy. Tuy nhiên với lương tâm của một vị thầy, sư phải dạy đủ hết các bài trong quyển sách hay trong giáo án hay trong lời dạy kinh Đức Phật ngày dạy sau, sư đã nói là hết cho quý tử nghe. Đó là một điều. Còn ngẫm nghĩ suy lại á, là chúng ta sẽ thấy con gì, cái con đường gì mà Đức Phật ngài đi, cái con đường mà Đức Phật ngài đã đi qua, chúng ta phải noi theo, không thể nào chúng ta bỏ qua được cái con đường của ngài. Vì ngài đã thành, chúng ta chưa thành, chúng ta phải noi theo để người ta làm sao bằng được như ngài. May ra chúng ta có kết quả như thành công, còn chưa chắc là chúng ta có thành không nữa. Đức Phật ngài làm á thì ngài thành á, còn ta làm á ta thành của hành á, tại hành sát mình cho có cái thành thật nè. Cho đó quý tử phải cẩn thận, có chưa chắc đó đi theo con đường ngài đó mà chưa chắc là thành á. Tuy nhiên lời kinh điển vẫn để lại cho chúng ta thấy, từ khi ngài vượt khỏi cung thành mà ngài đi vào trong rừng già, ở trong suốt 6 năm trường ngài hành thiền hành đạo, ngài tìm đạo quả giải thoát đó, ngài tu tập được con đường gì? Thiền chỉ. Ngài tu tập được con đường thiền chỉ, và kết quả của con đường tu tập thiền chỉ đó, ngài chứng đắc hai tầng thiền của thiền chỉ là vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, vô sắc giới. Người thầy đầu tiên chỉ dạy cho ngài là A-la-hán, và người thầy kế bên dạy cho ngài đừng u đa cá. Hai vị thầy đó là ngoại đạo và lã môn chỉ ngài ngay lúc bắt đầu ngày vừa khỏi cung thành, ngày đi vào trong rừng, ngày học pháp tu thiền, thì ngài chứng đắc liền hai cái tầng thiền đó, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Nhưng mà ngài thấy cái con đường đó vẫn để lại trong tam giới, ở lại trong thế gian, không đến đạo quả giải thoát, không có thoát khỏi già đau và chết. Chính do đó ngài phải bỏ hai vị thầy đó mà ngài ra đi, một mình tìm có con đường cho chính mình. Còn tới khi mà ngài đi ra khỏi sự ảnh hưởng có hai vị thầy đó, đã từng ấp ủ dạy bảo Ngài để kiến đắp được hai tầng thiền vô sắc giới đó. Ngài đi ra một mình, Ngài tìm cái con đường gì về đi. Thì Ngài ngồi xuống dưới cái cỏ cây, mà cái cỏ cây đó hôm nay tôi gọi là cây bồ đề. Không nè, thì ở tại nơi đó, Ngài ngồi, Ngài quán chiếu lại. Hồi 7 tuổi, Ngài đã từng đi theo vua cha, đi làm lễ hạ điền, là phát ruộng lúa cho nông dân, có ruộng lúa mà kỳ cấy. Tại vì vua cha đi phát ruộng lúa, thì Ngài lúc bây giờ là một vị thái tử 7 tuổi, ngồi dưới gốc cây, an trú, đắp sơ thiền. Phước báo của Ngài tới mức là Ngài an trú trong sơ thiền như vậy đó, mà mặt trời lên bao nhiêu á, là cái tán cây đó nó tỏa để cho Ngài được an trú mát, không có bị ánh nắng mặt trời soi sớm. Lần thứ hai, vua cha quỳ xuống đảnh lễ Sĩ Đạt Ta. Đây là lần thứ hai cha phải đảnh lễ con, là vì sao? Ngài an trú đắc được sơ thiền một cách rất là trang nghiêm, phước báo. Thì Ngài ngồi ở dưới cỏ cây mà hôm nay ta gọi là cây bồ đề, Ngài chuyên niệm đại cái trụ. 7 tuổi Ngài đã đắc sơ thiền, Ngài lấy cái đó đó Ngài mới an trú trở lại. Vì khi cái đó đó Ngài mới phát triển con đường tệ quán, Ngài mới vượt qua cõi thiền chỉ, đưa đến thời quán, và Ngài đắc đạo quả lúc đó bây giờ dưới cội cây đó, cũng mà con đường tu về thiền thiền chỉ. Nhưng mà có nhiều người hôm nay họ nghe vậy họ thấy hấp dẫn, như vậy cũng được, có thể ta thành thiền chỉ rồi thiền quán, mượn thiền chỉ để an trú tâm, để mà phát triển tài quán, để chứng đắc được tam tướng vô thường khổ vô ngã. Vậy thì ta mượn. Nhưng mà có một số hành giả khi mà đi vào con đường thiền chỉ đó, quan thể trong sự tịnh tâm ở đó đó, vắng lặng an trú đó đó, họ ở luôn trong thiền chỉ, không đi ra, không đi ra. Rồi bây giờ cầm gặp thiền sư, bắt đầu sửa nữa, sửa họ ra, bắt đầu ra cái này là thiền chỉ, mà ngồi trong thiền chỉ hoài sẽ thành cuộn chỉ. Cái đầu đầu nó không nói chuyện đi ra, chứ không họ ngồi họ kéo sự chuyển hoài không ra, ở trong ra. Để đó đó, cảm thật hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho tự thấy hai cái lĩnh vực này, mà chúng ta coi chừng ta chọn cái đường nào ta đi. Vì không biết mà ta kẹt, vì không biết mà ta lầm, vì không biết mà ta đi con đường nó không đúng cái ý nguyện của mình, thì chúng ta nay chúng ta phải coi lại. Chết ra. Vậy thì với thiền chỉ như thế nào, với thiền quán thế nào, quý tự biết được chưa nè? Thế nào gọi là thiền chỉ? Tiếng Bali gọi là sa ma thi, sa ma thi gọi là thiền chỉ, hay còn một vài nơi gọi là sa ma tha. Còn cái thiền quán ta gọi là vipassana, tức gọi là tuệ minh sát, hay là minh sát tuệ. Thì vipassana là chúng ta sẽ học được nó từ ngữ căn đó là gì? Vi cộng với passana. Vi là một cách rất là đặc biệt, một cách đặc biệt vô cùng vi tế. Passana là thấy rõ, thấy rõ, quán sát rõ thấy một cách tỏ tường, quán sát thấy rõ một cách đặc biệt, tôi gọi là vipassana. Vậy thì samatha là chúng ta làm sao cái tâm ta an trụ xuống, vipassana làm sao cho tâm chúng ta thấy được thực tứ. Hai cái lãnh vực đó hoàn toàn khác nhau, một là ôm gom tâm lại, hai là bùng nổ cái tâm lên. Hai cái đó khác nhau. Một người hành mà samatha tâm họ luôn luôn an trú về đề mục. Một người hành vipassana là lúc nào cũng phải thấy được những sự hiện kiến của thân và tâm, không có thấy cái gì khác hơn, mà phải thay đổi những cái diễn tiến của thân và tâm bị chi phối bởi tam tướng vô thường khổ vô ngã. Hành giả tu về thiền quán luôn luôn phải đối diện với một cái cơn đau, một cơn đau khủng khiếp ở cái sắc thân này, một cái cơn sầu buồn phiền đau khổ cái tâm. Vì khi hành vipassana không đạt được kết quả. Nhưng mà hành thiền chỉ đó, họ an lạc, an trú, rất là an vui ở trong cái đề mục đó. Họ thích thú ở trong đề mục đó, họ không thấy cái gì mà đau khổ như là một người thiền quán. Quý vị tấm nào. Do đó đó, thì chúng ta sẽ thấy hai cái lĩnh vực đó nó khác biệt với nhau rõ ràng, thiền quán và thiền chỉ. Thì cái đầu tiên á là chúng ta sẽ thấy cái thiền quán á làm cho tâm ta đưa đến cái gì? Tĩnh lặng. Làm cho tâm ta đưa tới tĩnh lặng. Chúng ta đi tâm ta tới tĩnh lặng. Còn á thiền chỉ là đưa tâm ta tới tĩnh lặng, còn cái thiền quán á là đưa chúng ta thấy được cái tướng, thấy được thực tướng. Thấy được thực tướng là thiền quán. Quý Phật tử xin muốn nói cái này, vô cái hơi thở. Quý Phật tử bây giờ chúng ta vô cái hơi thở. Với những người thiền chỉ đó, là họ theo dõi hơi thở vô và ra. Có một vài thiền sư hướng dẫn cho hành giả đếm con số nữa. Vô đếm 1, ra đếm 2, vô đếm 3, ra đếm 4, hỏi mất đếm. Đếm tới 10 trở lại đếm 1, trở 2, 3, 4. Rồi nó tối về mà có một cái vị đó bệnh nhân, họ tối ngủ không được, đi gặp bác sĩ cho nó nếu ngủ không được ra cho ông thuốc thì sợ, uống thuốc thì sợ, thì cái người bác sĩ đó nói cho là đếm đi còn ngủ. Cái người bệnh nhân nói đếm không được sư ơi, à, bác sĩ ơi tại sao vậy, đếm rồi ngồi còn đếm luôn à, tại họ là người hành thiền chỉ, ông bác sĩ kêu về ngủ mà đếm đó, ông không bạn ngủ được, tại bạn còn đếm không à, một vô hai ra, một vô ra không chút của đem luôn. Thì đó tại bản thân thiền chỉ mà nhờ đó thì cái đó là không có ứng dụng được cho người bệnh nhân. Khi mà bác sĩ giao cho đề mục là đếm niệm mà đi ngủ, vậy thì khi mà có một bài chỗ người ta hướng dẫn cho các hành giả đếm và hơi thở có thực hiện lợi ích hay không, và thưa cũng không cần thiết. Còn thậm chí có nhiều người á, họ không quen, họ cho sầu chuỗi, lần chuỗi nữa, một đếm gần vô, hai đếm ra, một đếm vô, hai đếm ra, đếm hồn 1081, ha, họ cũng cho sầu chuỗi để mà lần đó, họ lần. Còn cái một hôm á, ai cấm mình quên, không thấy sầu chuỗi, gọi là không được, không có sầu chuỗi đó, không ngồi thiền được, cái hồi sầu chuỗi đi đâu rồi, cái tâm tôi mất rồi, cái hơi thở tôi mất rồi, tại vì cái hơi thở tôi có trong sợi dây chuỗi, thấy không? Cho nên do đó có nhiều người á họ tạo ra, trước tiên ta tạo không quen, sao ta quen tạo lại ta, do đó đó trên con đường mà tu tập ta cố gắng làm sao đừng có để cột kẹt dính bám ở trong một góc độ nào mà sau này chúng ta bị lệ thuộc với nó, biết tự nắm được chưa? Vậy đó thì với người thiền chỉ á, làm sao mình tâm cho ta tĩnh lặng xuống rồi. Nhưng mà với cái người mà tu thiền quán làm sao thấy thực tướng đó lên? Là sao? Kêu tưởng niệm về hơi thở đó, người thiền chỉ chỉ cần cho hơi thở vô là biết, hơi thở ra là biết. Còn cái người thiền quán vô phải biết nhanh hay chậm, dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, còn phải thấy cái đó nữa. Cái người thiền quán nó khác cái chỗ thiền chỉ. Còn cái thiền chỉ không cần biết. Giống như người ngồi gần gác cửa, cái ông gác cửa là chỉ cần cho người vô ra thôi không biết. Nhưng mà bây giờ cái người gác cửa hôm nay được giao một cái chức năng, một chức vụ khác, người quen cho vô, người không quen không cho vô, thì lúc đó phải thay đổi cái người quen cho vô, người không quen không cho vô. Còn xưa nay ai cho vô cũng được, ai thấy tới cửa mở, còn khi không vô thì ai ra đó kéo vô nữa, phải cho xong cái chức vụ của mình là như vậy đó. Thầy ra quý tử sẽ thấy thiền chỉ nó khác cái thiền quán. Vì thầy quý tử thấy cái thiền nào dễ? Chỉ rồi đâu, thấy chỉ rồi đó. Cái thiền nào quý tử thấy dễ? Thằng hỏi nhé, trả lời nha, hỏi lại thầy cho lại. Chỉ nha. Không có nào dễ. Thiền chỉ chứ thiền quán. Quán. Dễ mà thiền chỉ, còn là tu quán. Quý Phật tử thích tu thiền quán hay tu quý Phật tử thích tu thiền chỉ? Quán à? Cái nào cũng vậy ha? Cả hai ha. Chúng ta cứ ta sẽ thấy cái con đường mà chúng ta sẽ thấy. Ngồi khi mà ta tu về thiền chỉ á, là chúng ta có 40 đề mục, 36 đề mục về sắc giới và 4 đề mục về vô sắc giới. 36 đề mục vô sắc giới, còn 4 đề mục vô vô sắc giới. Tu thiền quán ta chỉ có bốn đề mục là gì? Thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp, tâm thọ tâm pháp, kaya vedana, citta và dhamma. Và dhamma ở trong phần mà tu về thiền chỉ á, chúng ta có 40 đề mục là chúng ta tha hồ lựa chọn. Nhưng mà trong cái thiền quán cô động lại chỉ có 4 đề mục mà thôi, thân thọ tâm pháp, không có đề mục nào khác hơn. Do đó thiền chỉ dễ hơn thiền quán đó ha. Thấy cả nhà thấy thiền chỉ dễ lắm, mấy tụi đi tu thiền chỉ nó dễ dàng hơn là tu thiền quán. Không chịu nữa, không lắc đầu, không chịu nữa, con không chịu nữa. Bây giờ dẫn đi tới lần thứ hai mà chưa chịu nữa. Rồi cái thứ ba, tu thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta sẽ thấy nó gì, đối tượng của nó là gì? Vắng lặng. Đối tượng của thiền chỉ đó là vắng lặng an trú tâm của ta lại. Còn đối tượng của thiền quán là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Phải thấy khi mà quý tử mà đi vào thiền quán á, mà quý tử không thấy được vô thường, khổ, vô ngã là quý tử chưa thấy kết quả, kịp ha. Còn mà quý tử đi tu thiền chỉ á, là quý tử làm sao cái tâm quý tử an trú với đề mục, khấn kiết với đề mục, vắng lặng với đề mục, khấn kiết với đề mục là quý tử thành tựu của thiền chỉ rồi. Quý tử nghe kịp ha. Giống như á, nếu quý tử biết cái một nhà mà thôi miên không? Biết những đề mà thôi miên không? Quý tử biết cái nghệ thuật thôi miên không? Không nha. Bây giờ quý tử mới học nghệ thuật thôi miên không? Sư chỉ cho. Quý tử học thôi miên rồi quý tử về, quý tử treo bảng trước cửa sổ, nơi đây là nhà thôi miên kỳ tài, để mà biết được chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai. Đấy đó, nhà thôi miên. Thì cái kỹ thuật cái nhà thôi miên á mà học á, là quý tử đó chẳng qua là con đường thiền chỉ mà thôi. Cái người mà luyện về thôi miên á là chẳng qua họ luyện về thiền chỉ mà thôi. Họ tập trung với một cái đối tượng mà của họ, mà chính đó cái đối tượng đó họ phải khấn khích, không có được rồi. Họ khấn khích hoài với cái đề mục đó, giống như cái quả cầu mà pha lê. Có nhiều nhà mà thôi miên mà họ luyện bên phía ở cái vùng Trung Đông, họ luyện đó thì họ luyện bằng quả cầu pha lê, mà cái giờ luyện của nó là nửa đêm giờ tí canh ba. Phải ngồi luyện vắng lặng yên lặng, mà nửa đêm giờ tí canh ba là cái thời gian nó vắng lặng yên lặng, là cũng là thiền chỉ vắng lặng yên lặng. Cái thứ ba là phải hút khí thiền để cho cái tâm mình sáng suốt lên, nên tối nào sẽ cũng ngồi dịch kinh hết á. Hút khí thiền để sáng suốt chuyện kinh mà làm như vậy đó. Như đó đó thì cái người thôi miên đó phải biết nắm mấy cái kỹ thuật đó. Nửa đêm giờ tí canh ba, dù đang ngủ như vậy cũng phải ngồi vậy, ngồi luyện cũng lạnh cũng ngồi luyện này. Còn đặt cái quả cầu pha lê cho đó, mà cái quả cầu pha lê đó tắt đèn hết tất cả xung quanh, mà chỉ phát lên một cái ngọn đèn đỏ mà thôi ở cái quả cầu pha lê đó, để cho nó phát sáng lên cho cái quả cầu, bắt đầu cái tâm gắn chặt vô, anh đặt vô nhìn hoài cái quả cầu pha lê đó với cái ngọn đèn đỏ đó, rồi nhắm mắt là cũng thấy, mở mắt ra cũng thấy, nhắm mắt là cũng thấy, mở mắt còn lại. Một thời gian sau họ an trú khấn khích vô trong đó. Đó là thiền chỉ còn gì nữa, đó là con đường tu thiền chỉ. Rồi khi mà họ luyện được cái đó trong thời gian, có người luyện nhanh 3 tháng, có người không luyện nhanh thì là 3 năm, họ sẽ cũng thành đạo thành tựu. Rồi nó bắt đầu họ hạ sơn xuống núi, xuất sư hành đạo, bắt đầu là họ treo bảng ngoài cửa, ngoài thông minh kỳ lai, thì quý tử tới, họ bắt đầu họ ngồi, họ nhìn quý đạo tử, nhưng mà gương mặt quý đạo tử là cái quả cầu pha lê của họ. Ha, nếu mà họ nhìn cái gương mặt của quý đạo tử là họ hỏng cái đề mục của họ rồi. Họ phải nhìn cái quả cầu pha lê qua cái gương mặt quý đạo tử, nhìn cái quả tử. Chà, cái bà này sao trộm do ha. Tại vì cái quả cầu pha lê mà. mà người ta tới một mạch mét à, người ta mắc đồ mắc của mà 8 mét nè, mà sao cái bà này sao mà đỏ hồng kìa, tại vì họ đốt cái đèn đỏ không đốt tàu liền. Quý vị cái kiểu không, họ bắt đầu họ tin chú vô đó và bắt đầu họ thôi miên nghe tôi nói rồi trả lời. Cái đầu kia thấy bà ghê quá cũng phải nghe trả lời chứ sao vậy, bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt lại để bà mở mắt ra, bắt đầu thôi miên cho đó, bắt đầu sai khiến, hỏi cái gì nói trả lời, nói cái gì nói trả lời, hỏi cái gì nói trả lời. Quý tử muốn học thì quý tử ghi danh đọc danh sách tôi sẽ chỉ. Khi nào đó trời không có chừng nào đó, trời ơi đang học tiền chỉ mình qua không yên không có chừng nào đó. Không qua tết đi bận lắm, qua tết giờ sẽ còn nhiều chuyện làm ăn lắm, nếu qua tết thì phải có thời gian mới chạy được. Giờ đó nguyên tử thấy không, thì cái đó là tiền chỉ thôi, tiền chỉ thôi, không có gì khác hết á. Quý tử mà nếu mà quý tử đi hết những cái pháp mà chúng ta suy trị đây á, mà quý tử thành tựu đó, quý tử còn hiện thần thông nữa. Tại con đường thiền chỉ là hiện thần thông đó, ngũ thông, thiền nhận thông là thiền nhĩ thông, là thần tức thông, là túc mạng thông, là tha tâm thông. Lộ thần thông chưa được, a la hán mới chơi. Nghe tới lộ thần thông luôn à. A la hán mới có lộ thần thông, mình là ngũ thông thôi. Ngủ thông mà không xong mình ngủ luôn. Tại vì không xong thì đó chứ không có luật thông. Mà quý tử nếu mà quý tử có ngủ thông nó còn hơn thôi miên nữa. Nói cái tha tâm thông thôi quý tử là ngon lành rồi. Cái tha tâm thông á, quý tử nhìn vô quý tử biết tâm của đó ra sao liền. Đại đức kiền một kiền liên, đại đức một kiền liên mổ buổi sáng, đại đức một kiền liên đi bán các thịt. Trong cái trạng thái chánh niệm của đại đức một kiền liên, có một cô ả kỳ nữ đứng trên lầu. Cô ả kỳ nữ trên lầu mỗi ngày thấy đại đức Mục Kiền Liên qua đó là khởi lên lòng ái luyến, nhìn cái tướng hảo của đại đức Mục Kiền Liên mà mê thích, bắt đầu đi xuống nhiều lần lắm, mỗi ngày đi qua, ngày nào cũng đi qua đến khi cửa sổ nhìn xuống, trời ơi tướng hảo hoàng minh kỳ tài vậy nè. Đại đức Mục Kiền Liên qua mấy tôi có thấy không, đại đức Mục Kiền Liên đi mà cái bà kỳ nữ này chịu không nổi đó, bắt đầu ra bữa sáng đó bà đang cải cái tóc, đang cầm cái lược chà tóc, thấy kỳ tài tới rồi, bỏ cái quạt đỏ cái lược xuống, chạy xuống đi theo, chạy xuống xe mà đi thiệt là nhẹ đi sau lưng đại đức Mục Kiền Liên, đi một cái gối té nhẹ đừng cho ngài ta biết. Cái đức đại đức Mục Kiền Liên đang đi, ngài dừng lại nhìn cái thân này chỉ là 32 thể trượt, một ổ bình tật được bao bọc bởi ngoài lớp da mà thôi, ngài đâu có quay lại, ngài không có quay lại, mà ngài nhìn được cái tâm của quý vị đi sau lưng ngài khởi một tâm ái luyến bất thiện, nhìn cái sắc thân của ngài mà trong cái trạng thái bất thiện không thánh thiện, ngài là a la hán rất tha tâm thông, ngài giáo hóa cho cái vị kỹ nữ đó đi. Vì đó thì cái việc mà tha tâm thông đó là kỳ tài hơn nghệ thuật thôi miên nữa. Do đó sư qua bên Thái Lan có nhiều ông sư chui trong tường gần già, sư cũng lọ vô trong gần già, sư tưởng ông là thu tâm gá là thọ đầu đà ở trong gần già mà hành cao siêu, ta cái ông do ông luyện toàn thông miên không à. À có nhiều ông sư như đó họ luyện không à, cái sư mới nói chứ thì là giáo pháp đức phật cao siêu vô cùng mà sao quý sư không học mà đi học cái nghề này chi vậy. Ông nói chứ cái nghề này là nghề lưu thân mạng đó. Giáo pháp nó nghe chứ còn này thô miên cái ta nghe rồi đó. Họ nói như vậy đó, một cách tà kiến mà ta mẹ. Nguyên Phật tử thấy không, nếu như xưa đó suy chỉ ổng hủ thông là ổng còn hơn cái thô miên đó nữa. Quý tử muốn học hủ thông không? Làm danh sách, gặp danh sách qua tết sẽ mở lớp quá dạy ngũ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thành túc thông, đi mấy gì đó có đủ hết, chỉ có thiền chỉ mà thôi. Cho đó đâu có gì đâu, như bàn tay của Đức Phật ngài có hết tất cả, chỉ hàng đệ tử Đức Phật học xuyên suốt là có đủ nắm được như Đức Phật rồi, ta không cần đi học những gì bên ngoài. Mà nhiều khi còn là thầy của người khác. Ngài tên gọi là gì? Devamanusanang, ngài là thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Do đó ngài dạy chúng ta cái gì đó là chúng ta đủ ăn chùm cõi người ở thế gian này rồi, đã bao trùm hết tất cả thế gian này với cái khả năng ngài đã dạy cho mình rồi, không có khó. mà khó là do nên lòng con người mình không biết tu tập là luyện tập mới khó, chứ thật ra không có khó. Quý Phật tử muốn á, lập danh sách cho một lông một cái list dài đi rồi sẽ chỉ dẫn cho một lượt xong luôn. Vì nào muốn tha tâm thông ghi nghe tôi rửa tha tâm thông, người nào muốn chúc ngoan thông là coi nghiệp quá khứ mình sinh này người kia, kiếp trước ngươi là một người thanh niên xấu xí, bây giờ ngươi nay ngươi trở thành một người nam xinh đẹp, do đâu đâu đó là tức ngoan thông. Quý tử muốn coi cái đó, quý tử học cái ngành tức ngoan thông, và quý tử muốn nhìn lên thấy có cách trời đi chơi kia không cần cái mới thiền nhãn thông, thiền nhãn thông nhưng cũng đã được à, giờ đã đó. Lập danh sách mà ở đây đâu có lớp trưởng đâu ha, không có người nào lớp trưởng, nó khó đây làm sao có lớp danh sách được không? Nên đó thì mới tự thấy không này, này chúng ta học đó để chúng ta làm được hết tất cả, được chưa? Rồi cái thứ tới là chúng ta chế ngự các pháp nghịch, chế ngự pháp các pháp nghịch, ta gọi là các triền cái. Thứ tư ở bên đây là diệt tận vô minh, diệt tận vô minh. Quý Phật tử hồi cho tuần vừa rồi ta nghe vấn đề triền cái là những cái pháp nghịch cột chối cái tâm ta lại, tham dục triền cái, săn đập triền cái, không trầm thì nghi triền cái, chạo hối triền cái, thì hoài nghi triền cái. Cái tâm chúng ta có bị năm cái pháp này nó lôi kéo chúng ta bị dính mắc cho đó mà chúng ta không sáng suốt được. Bây giờ ta ngồi thiền chỉ, ta khánh thích cái đề mục của ta dưới trong cái tâm ta dưới đề mục đó, quý tử cứ khánh thích cho trong cái tâm ta dưới đề mục đó, thì chúng ta chế ngự những cái pháp định lên, những cái tham dục lên chúng ta đè xuống, những sân độc chúng ta lên đè xuống, những hoài nghi sân lên đè xuống, giống như là đá đè cỏ. Còn cái thiền quán á là phải diệt tận vô minh, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu, dẫn đầu là vô minh. Do đó đó, trong thế gian này mà chúng ta chưa diệt được vô minh, chúng ta chưa thấy được con đường mà diệt tất vô minh, là ngày đó chúng ta còn si mê, chúng ta còn bị lầm lạc, ngày đó chúng ta còn khổ đau. Vậy thì chúng ta sẽ thấy, một là ta chế ngự triền cái, hai là chúng ta diệt tất vô minh. Minh sánh thì vô minh diệt, trí tuệ là sánh lên, si mê tan biến. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường nào là chúng ta phải tu tập. Có một số người họ ưa thích chúng ta thấy chế ngự mà không diệt tắt, thì chế ngự đó nó hết, nó bùng nổ trở lại. Chúng ta nghe kịp không? Tâu thuốc để mà ta diệt trừ căn gốc bệnh, hay là tâu thuốc để ta dưỡng bệnh là kéo dài, bệnh lâu dài, cái đó là chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Vậy thì thiền chỉ làm cho chúng ta chế ngự các triền cái, nhưng mà thiền quán diệt tận vô minh, không còn vô minh nữa. Vô minh là gì? Vô minh là gì? Tham sân si, si mê. Vô minh là gì? Thôi không trả lời ha. Vô minh là gì ha? Không thấy được, tức là chưa có tư sĩ, chưa có mắt kiến. Vô minh là gì? Hả? Vô minh là tố si mê. Trời ơi, nghe thấy ơi quá ha. Vô minh là tố si mê. Chúng ta thấy vô minh là gì? Vô minh là gì? Không sáng. Vô minh là không sáng. Vô là không, minh là sáng. Vô minh là ta không có sáng, sáng xuống. Gì thế đó? Không có sáng gì. Trời ơi. Cứ đỡ ta không kìa. Đây sẽ đang tới. Sẽ đang tới. Cái này phải luyện tha tâm thông mới được. Chị sư quên ha. Sư quên nghề tha tâm thông ha. Vì mà nó chỉ dẫn ta tha tâm thông được cái sách nữa. Phải tối nay luyện lại. Tối nay mình nói đem về tới canh ba luyện lại. Ngồi thấy đấy không? Vì là vô minh tức là không có sáng suốt. Ngày nào chúng ta không có sáng suốt đó là ta còn gọi là vô minh. Do đó nên quý tử phải thấy cái từ ngữ Đức Phật nói rõ lắm, quý tử nó rõ lắm. Avicca tức là ngựa của Vicca, Avicca tức là ngựa của Vicca. A là không, Vicca là minh, không không có sáng, là tối đó nè, sáng tối nữa. Sáng là bình ngờ chứ còn sáng tối chưa. Do đó quý tử thấy không, như thì khi nào mà chúng ta nói vô minh là ta không có sáng, sáng suốt. cái tâm ta không có sáng suốt. Quý Phật tử thấy người học sinh tới trường học, người thầy cho, người thầy cho các bài kiểm mà không biết làm đó, người đó là gì? Vô minh. Phải đó, thầy cho các bài kiểm không biết làm, bài học xong rồi bây giờ là bài kiểm tới không biết làm, ngồi cắn mút, cái đó là người đó đang bị vô minh, không có gì đâu. Quý tử thấy cái đó rõ ràng vô minh. Quý thầy thì chúng ta là đệ tử Đức Phật, chúng ta là đệ tử Đức Phật, ta gọi là gì? Phật tử, đúng không? Chúng ta đệ tử Đức Phật là ta gọi là Phật tử, là con của Đức Phật, mà Đức Phật tên gọi là Phật, là đấng giác ngộ. Vậy thì ta là con Đức Phật, là con đấng giác ngộ, mà chúng ta không giác ngộ, ta không sáng suốt thì ta không phải là Phật tử. Mà rồi đây nói tên chưa, cho đó đi, chúng ta sẽ thấy chế ngựa các chuyện cái chưa thẳng tốt, mà diệt tận vô minh là con đường chúng ta cần phải có. Thì thiền quán là diệt tận của mình, cắt đứt của mình, tắt đứt cá cả của mình, kịp chưa? Rồi kế tiếp nữa là con đường mà tu thiền chỉ, tu thiền quán á, thì chúng ta sẽ thấy kết quả của nó là gì. Chúng ta sẽ thấy nó là không được đem tới cái trạng thái là nhất tâm, nhất tâm một, như một với đối tượng tâm và đề mục là một, không có hai. Nhất tâm lúc bây giờ ta có thiền định, ta gọi là định trong thiền, quý tử nghe kịp không? Nhất tâm. Nhưng mà khi mà cái thiền quán á, khi mà chúng ta khấn khích cái đề mục á, thì chúng ta có chánh kiến sanh lên. Quý tử biết cái con đường mà tu về thiền chỉ á, nó có ba giai đoạn. Người hành giả tu về thiền chỉ cần phải biết nắm ba giai đoạn. Thứ nhất đó là gì? Thô tướng. Thô tướng. Cái thứ hai nữa là cận hành tướng. Cận hành tướng. Thứ ba đó là gì? Hoàng tướng. Hoàng tướng. Vậy thì như tất cả các thiền địa chỉ là các hành giả phải tu tập như vậy mới được. Khi mà khi chúng ta lấy một đề mục về hơi thở, làm hơi thở là đề mục của ta, thì đề mục hơi thở của ta, khi ta ngồi thiền á, chúng ta sẽ thấy cái hơi thở của ta nặng nhẹ, nặng nhẹ, nặng nhẹ. Khi mà ta ngồi thiền á, ngồi thiền chỉ á, chúng ta thấy cũng thấy mệt, thở mệt nha, chúng ta cũng sẽ thấy. Vậy thì đó là cái trạng thái thô tướng. Ngồi một thời gian sau, ngồi thời một thời gian lâu lâu chút xíu, cái trạng thái cái hơi thở của ta nó nhẹ, trạng thái hơi thở ta nhẹ đi, ta bắt đầu á được cái trạng thái vi tế cái hơi thở nó lên. Còn khi mà đi tới cái trạng thái cái hơi thở ta nhẹ xuống đó, mà chúng ta thấy rõ luôn trong hơi thở đó một cái nguồn hơi thở ta đi vô ra, ta thấy rõ đó, thì chúng ta tâm của ta lúc bây giờ chỉ có hơi thở với cái tâm của mình là thôi, không có bắt cái gì khác nữa. Trời gầm, trời mưa hay là chó sủa bên sân bên ngoài, chúng ta không còn để ý tới cả. Chúng ta chỉ có hơi thở một cách sáng suốt. Thì cái hành giả lúc bây giờ ngồi thiền đó, họ thấy sáng con người của họ lên. Họ ngồi một thời gian đó thì thấy con người họ sáng lên, họ thấy xung quanh họ sáng lên, họ thấy cái con người của họ từ trong người họ sáng ra, mà xung quanh của họ cũng sáng ra. Không phải là tưởng, không phải là vọng niệm, mà không phải mở mắt mà nhìn thấy, họ vẫn an trú trong hơi thở, họ vẫn niệm trong hơi thở, nhưng mà họ thấy một cái vườn sáng, sáng, sáng, sáng. Quý tử đang ngồi thiền mà bóng tối, quý tử đang ngồi thiền gì ban đêm, rồi mặt trời lên quý tử thấy không? Có thấy biết không? Bây giờ tối nay quý tử ngồi thiền ha, tối nay quý tử về nhà quý tử ngồi thiền ha, đóng cửa phòng, đóng cửa hết lại ha, đóng mấy cái sáu cửa sổ này luôn ha, ngồi cái quý tử ngồi thiền cái tới sáng mặt trời lên, 7 giờ lên, 8 giờ lên, 9 giờ lên, 10 giờ lên, quý tử biết không? Không biết. Không biết. Có chuyện gì bây giờ chia hai lớp đi. Bây giờ nó có, bây giờ không đó. Chứ bây giờ sao, sư đứa giữa mà giờ có biết không, có thấy không? Không thấy, sao lại có thấy? Đức Phật ngài ngồi dưới gốc cây, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, mà bên đây có một vị Bà La Môn ngồi thiền, là Đức Phật cũng ngồi thiền. Trong khi mà ngồi thiền, bên đây một vị Bà La Môn cũng ngồi thiền. Một cơn mưa tối nó xuống thật là mạnh, một cơn mưa thiên là to, chút xuống như là sói chút như xuống đổ. Và lúc bây giờ có 500 cỗ xe bò đi ngang qua cái con đường lộ đó. mà cả hai đều không thấy, không nghe, không biết gì cả. Ta lúc đó cái gọi là gì? Đức Phật và vị Bà La Môn đó nhập đại định. Nhập đại định. Quý Phật tử một ngày nào quý tử cũng phải đi như vậy đó. Quý tử ngồi thiền tới mức độ mà gọi là nhập đại định. Một tháng không có xả thiền ra, ngồi luôn trong đó luôn. Sao quanh quanh? Trời ơi, nhưng mấy tụi nghe kêu không? Nhập đại định là lúc đó an trú trong thời gian mà chúng ta định tâm rồi đó. Vậy thì khi mà cả hai đều nhập đại định, giống như đại đức một kỳ miến, đại đức sáu lệ pháp, hai vị đó có một cái quan trái với các con dạ xoa, trong tiền kiếp quá khứ con dạ xoa đó có quan trái với đại đức, thì lúc mà ngài nhập diệt thọ tưởng định niyothanacchana, thì ngài lập diệt thọ tưởng định, mà diệt thọ tưởng định tức là 7 ngày tâm định không có xả thiền, 7 ngày quy luật như đó, mà chỉ có bậc a la hán và bậc a la hàm mới làm được, còn mà tu đà hòn và tu đà hoàng không làm được, mà phàm phu tát không làm được diệt thọ tưởng định. Thì đại đức sáu lệ pháp ngồi yên trong đó đó, con dạ xoa nó quan trái, nó lấy cái gỗ nó đánh cho đầu của đại đức sáu lệ pháp, mà cái sức đánh của nó đó, nó nói là nó đánh một cái núi to đổ tung, mà đánh vô cái đầu của đại đức Sa La Phát. Ngày xả thiền ra 7 ngày sau, ngày xả thiền ra đó, ngày gờ thấy ê thôi, không có thấy bể đầu hay là không thấy nhức đầu hay gì cả, việc thọ tỉnh định như vậy đó. Mà có con dạ xoa đó bị nắc đất thuốc và nó gớt trong vô giá địa ngục, nó xúc phạm tới một vị A La Hán đang nhập thiền diệt thọ tưởng định. Vậy thì khi chúng ta mà ngồi thiền á, mà ngồi về thiền chỉ á, nó sẽ có 3 giai đoạn: thô tướng, cận hành tướng, quan tướng nó đến chúng ta. Bắt buộc chúng ta ngồi thiền có một chút xíu nữa, một thời gian nữa, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh, mỗi hành giả, họ ngồi thiền một thời gian đó, một ngày, nửa buổi, cái họ nhập định trong đó, họ thấy một sự an vui trong đó, một sự quan tướng hiện tại trong cái đề mục của họ tại đây đó. Thí dụ như sư nói, thí dụ như này, sư lấy cái đề tài là trái xoài làm đề mục của sư, không nè. Thì khi mà cái sư á đặt cái trái xoài cách đi 7 tấc, sư cứ tập trung ngó như trái xoài thôi. Đương nhiên là sư phải tạo một cái khung hình che lấp những cái vật xung quanh để trước khi nhìn thấy cái trái xoài mà thôi. Thì khi mà sư ngồi á, thì đầu tiên sư sẽ thấy trái xoài nó thô, những hình ảnh thô thiển của nó, nên những cái gồ ghề của nó, những da nhám nhám của nó, những cái sần sần ồ ồ nặng nặng của nó chẳng còn. Nhưng mà tới một thời gian sau thì cái cảnh hình tướng đó, những ồ ồ nặng nặng, những nhám nhám của nó đó, bắt đầu tan biến đi, nó trở thành trơn láng. Một thời gian sau đưa đến quan tướng đó, thì trái xoài nó sáng rực lên. Tâm của sư nhìn thấy trái xoài với một trạng thái sáng rực mà không còn nghĩ cái gì khác. Tại khi mà đó nó mới khúc cái tâm ta vô trong cái đề mục đó được, ta an trú trong đề mục đó được, thức trú trong đề mục đó, tâm tâm ở trong đó. Do đó thiền chỉ có cái công dụng đó, nó làm cho cái người hành giả thích thú, du thích, tỉ lạc ở trong quan tướng của đề mục mà ở trong đó. Trở lại với cái người mà tu thiền quán, thì trong thai gì ta đưa tới nhất tâm á, thì cái người thành thiền quán họ sẽ được chánh kiến. Con đường chánh kiến nó đến cho người có tu về thiền quán là họ thấy được gì? Tự đề khổ tập diệt đạo, họ sẽ thấy được khổ tập diệt đạo, hai cái con đường nó hoàn toàn đi sát biệt với nhau. Chúng ta sẽ thấy khổ tập diệt đạo khi mà người ta hành thiền quán. Hành thiền quán họ sẽ đi thấy được cái con đường khổ, quý tử sẽ thấy tê chung nhức lưng đau khổ, mỗi giây bắp đùi bắp chai đều là đau đớn hết cả. Quý tử sẽ thấy rõ như là chúng ta thấy ngoài thân người khác vậy đó. Sư ngồi thiền cái giai đoạn mà tới mà gọi là khốc liệt, sư ngồi thiền tới giai đoạn mà khốc liệt đó, thì giống như có một người nào nó xé từng cái muối chỉ găng trong cái bắp đồ sư xuống tới cái đầu gõ sư xuống tới bắp chú sư, mồ hôi đổ ra như suối, nó ướt mà đau nhức khổ sở dễ sợ. Qua cái giai đoạn tê không sợ, qua giai đoạn mỏi không sợ, mà cái giai đoạn mà đau buốt cứng đó, lúc đó mới đáng là sợ, nó khốc liệt lắm. Mà cái thời gian đó đó quý tử phải ngồi trên 6 tiếng mới thấy rõ được. Sư đến một cái thiền viện đó ở bên Miến Điện, thì đầu tiên vô sư ngồi có một nửa tiếng à, ngồi nửa tiếng là sư xả ra sư đi thiền hành, sau sư vô ngồi lại bắt đầu vô từ từ lên. Thì sư có hỏi một cái vị thiền sư đó, cái vị mà ngồi nhiều nhất mà lâu nhất đó là 6 tiếng rưỡi, cái sư mới xin cái vị đó ngồi với sư, sư cũng đi theo vị đó. Đương nhiên quả thật quý tử biết rồi, sư đã học hết Abhidhamma rồi, sư đọc hết tất cả những chú giải rồi, sư đọc rõ ràng hết tất cả những kỹ thuật về pháp học để đi tới pháp hành rồi, không có còn gì là sư khúc mắc ở trong cái tàu học sinh nữa. Thì sư đeo theo cái vị đó thì lúc nào sư cũng xả thiền trước ông ta, ông ta vẫn còn ngồi đó. Một hôm sư mở mắt ra, ông ta không còn nữa, có mình sư ngồi thôi. Quan tướng, quan tướng rồi đó. À thì lúc đó đó là sư mới biết là cái thời gian sư ngồi nó vượt qua rồi. Lúc đầu sư ngồi với ông ta 1 giờ trưa thì thường đó là 5 giờ 4 giờ sư là phải xả ra, 5 giờ 6 giờ chiều là sư thả ra, đầu quá đầu. Tới 6 giờ rưỡi sư cũng phải xả ra, 1 giờ trưa sư vô ngồi với ông ta, 1 giờ trưa chứ mà 6 giờ rưỡi sư vẫn xả ra. Kỳ sau sư mở ra là gần 10 giờ tối thì mất tiêu ổng rồi, chắc ông đang đi ngủ rồi. Thì lúc bây giờ quý tử sẽ thấy nó kinh khải tốt cùng của cái sự đau khổ của một con người mà tới nay ta thương yêu ấp ủ nuông chiều lo lắng mà bảo vệ cho nó, nó quá tàn nhẫn lắm. Thì lúc đó quý tử sẽ thấy khổ, nhân sinh khổ, diệt tất khổ, con đường đưa đến diệt tất khổ rõ ràng như vậy, không có tránh né và không có chạy trốn đâu được cả. Điều đó quý tử phải thấy. Quý tử ngồi sương sương á, quý tử ngồi sương sương á là chỉ ướt bờ vai mà thôi. Nhưng mà tự ngồi đi, quý tử ngồi đi, còn tự thấy lúc đó là bạn hiền của quý tử là ở đâu, nghe không? Hay là thầy giỏi của quý tử ở đâu? Ở đó đó. Chúng ta sẽ thấy như vậy. Khổ lắm, khổ vô cùng khổ. Chứ đâu có thức thời gian mà quý tử ngồi mà trong trạng thái mà đến tháng đến ngày đến giờ đến phút đâu. Quý tử đếm sự thật của nó, nhìn thấy sự thật của nó, cái điều đó chúng ta cần phải thấy. Ai cho ngọt cho bùi, chúng ta lại xuống lại thưa ông thưa bà, đừng cho tôi ngọt cho bùi, cho tôi cay cho đắng để tôi thấy sự thật, còn cho ngọt cho bùi làm cho tôi dính mát cái đó, tôi khổ tôi thâu lâu này để lâu dài hơn. Quý tử thấy điều đó mới thật sự. Do đó đó, khi mà quý tử ngồi á, quý tử mà không có nắm vững đó, đó, mà không có chí nguyện, không có lập nguyện đó, thì cái đó đó thực sự đó là chúng ta theo 5 tháng mà chúng ta tính tuổi đời chúng ta lên từ đại đức thượng tọa lên hòa thượng mà thôi, sống lâu lên lão làng. Quý tử nghe kệ ha, không có nên quý hồ tinh bắt quý hồ đa. Chúng ta cần tinh nhuệ chứ không cần số lượng, không cần đông đảo. Vì đó nó cứ tự tay ngồi coi lại. Thiền quán là như vậy đó, cuộc thiền chỉ vui lắm. Ngồi một thiền 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là xong à. Vô liền, dính cứng trong đó, thô tướng, cả hình tướng, văn tướng, một cái dễ dàng liền. Mau lẹ vô thường, mau cùng vô lắm. Quý tử muốn một gì tiêu tu và thiền chỉ đó, quý tử lập danh sách đi. Sẽ không nói đùa, không nói chơi. Quý tử sẽ chỉ cho, quý tử vô thiền chỉ một cái mau lẹ, sơ nhị thiền, sơ thiền, tam thiền, cao tứ thiền, ngũ thiền, dễ dàng. Nhưng mà con đường mà thiền quán thì sư phải chỉ, quý tử phải từng chút lại để mình nắm kỹ thuật mới đi được. Chứ còn mà đi thiền chỉ thì nhanh lắm, cách nào quý tử cũng được. Cái niệm về hơi thở này là nó thích hợp cái loại tánh gì, quý tử chưa có thấy, chúng ta không biết chúng ta loại tánh gì, mà khi ta vô ngồi thiền chúng ta không biết ta là tánh gì á, ta sao ta lựa đề mục thiền ta tu được. Nếu ta đòi thì thiền chỉ, thiền quán không có đề mục, nó không có bắt buộc về tâm tánh. Nhưng mà con người mà tu thiền chỉ á, cái vị thiền sư phải lựa đề mục thích hợp cho cái người hành giả. Cái niệm hơi thở này thích hợp cho hai loại tánh, tánh si và tánh tầm, tánh si và tánh tầm. Như vậy thì chúng ta thấy ồ, lại sao có cái tâm tính nữa, à, nơi giờ ta ngồi thiền, ta đâu có nghe ai nói tánh này tánh kia, mà bây giờ chúng ta lại mất tiền hội thọ được cái tánh. Đức Phật nói hành giả phải có 106 loại tánh mà quý tử sẽ biết, mà chúng ta phải lựa cái đề mục chúng ta được. Thế gì ta biết tánh, ta tánh nào? Đó có 6 loại tánh. Thứ nhất là tánh tánh tham ái, hay ta còn gọi là tánh ái tình. Tánh thứ hai là tánh sân. Tánh thứ ba là tánh si. Tánh thứ tư đó là tánh đức tin. Tánh thứ năm là tánh giác. Tánh thứ sáu là tánh tầm. Thì quý tử mới có một trong 6 loại tánh này thì mới thích hợp với đề mục của ta được. Không phải chúng ta vô ta cứ niệm lục tự di đà, niệm Phật, mà trong khi đó niệm Phật nó chỉ là anusati, tức là tùy niệm, nếu đưa đến cận định mà thôi, chứ không nhập định được, không đắc định được. Nó có 6 cái loại mà đề mục, mà chúng ta chỉ đến đặng cận định thôi chứ không đắc định được. Phật, pháp, tăng, thủy, giới, thiền. Khi nào có tự niệm về Phật, niệm về pháp, niệm về tăng, tự chỉ tới cận định thôi chứ không đến đắc định. Còn lúc bây giờ chúng tôi phải đổi cái đề mục đó, lấy một đề mục đắc định đó thì chúng ta mới qua được nhập định được, chứ không chúng ta ở cái trạng thái cận định là thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta thuộc loại tánh nào? Cái người tánh tham ái là tánh sao? Người tánh sân sao? Cái người tánh si sao? Tánh tinh sao? Tánh giác sao? Tánh tầm sao? Chúng ta ở trong góc độ tánh của ta tánh nào? Thế này quý tử biết mình tánh nào không? Số 1. Tánh số 1. Tánh số 1, tánh tham ái. Rồi đó. Ở đây có vị nào tánh sao không? Có không? Rồi, anh em quý tử là có tánh si không? Có. Người nào có tánh tinh không? Có. Tánh tầm không? Có. Tánh giác có không? Có luôn. Ở đây cướp nào cũng có, và cái nào cũng có. Không ấn á. Sao tánh đều có? Nên gặp bạn với bác sao. Tánh tầm là mình ăn tầm bì đó. Tánh tầm là tánh đi tìm kiếm. Đi tìm kiếm, tánh tầm là tìm kiếm. Đi tìm kiếm. À, giờ sư đây kể quý tử nghe nha. Khi mà quý tử đi vào con đường thiền chỉ, sư sẽ sửa lựa những đề mục cho quý tử bằng cách thử thí nghiệm quý tử mọi cái tính tình của quý tử. Mà bữa trước sư có nói trong những tiệc trước quý tử có nghe lại thì nghe, quý tử sẽ nhớ. Đưa một cái cây trỏ, quý tử sẽ thấy cái người vét cái trỏ nó ra cái bánh này nè. Người biết quý tử thấy người ta vét nhà không? Có thấy người ta vét nhà không? Mình có thấy mình vét nhà không đó kìa. Đi nhìn người ta vét nhà không à? Mà mình không thấy mình có nhà đó, có người quét nhà đẹp rồi xong rồi sơ rồi đi rửa tay, có người quét tém nha, lùa góc, tém lùa góc nha, lùa túm lại gom, là họ gom không à nha. Còn cái người thì quét sốt nữa, quét từ trên đây xuống tới kia còn hai ba cộng lá còn đó, quét xong rồi sơ thì cái đó tôi thấy ra được cái tánh của họ đi nè, đúng không? À, không trả lời đúng không? Đúng không? Đúng không? Có được thấy không? Cái tánh nó thể hiện vào cái tướng. Họ làm ra sao chúng ta nhìn nó thấy được à? Cái tánh này tánh gian nè, tánh này tánh thiệt nè, tánh này là tánh dối nè, tánh này chân thật nè, tánh này thật thà thường thua thiệt nè. Thật thà thường thua thiệt. Quý tử thấy không? Do đó đó, nổi cái bếp nhà cái vị thiền sư tìm ra được cái tánh của vị đó, bắt đầu giao cái tánh cái đề mục liền. Chứ đâu phải giao cái gặp ai cũng giao niệm một niệm pháp hết đó, không phải theo cái tánh nữa. Rồi cái tánh tham ăn bún, ăn bánh bông lan cũng ra cái tánh tham nữa. Bánh sân ăn bánh bông lan cũng ra cái tánh sân nữa. Cái người ăn người tánh tham á, ăn bánh bông lan cái tay túm lại, ăn rồi gớt xuống ruột lên hốc lại. Sao vậy? Cái người ăn bánh bông lan cái tay túm nha. Ủa sao làm cái gì mà dễ nè, anh ta chơi gớt xuống, chơi nhà, người chơi nhà cũng là tham dính mắt cái nhà sạch, nè, không đó. Còn cái tánh sang đó ăn á, gớt lã chả, còn tánh si ăn gớt lõm lõm chỏ luôn. Gai gạt ăn, gạt ăn. Cái người ăn thở đó, giờ ta thở, ta đang thở. Cái người ăn thở đó mà không nghe. Ăn y mô à, múc cái đũa lên túm vô trong cái muỗng vô người tánh tham, gấp cái đũa gấp lên bỏ vào ngay cái muỗng, cái giá bên này túm túm túm túm mốt hàng cái tánh tham. Mà 3 cộng 4, một vài miếng tàu hủ vô, đó là tham. Còn cái này ăn bún không, còn chúng ăn tàu hủ không, tánh sân. Vô rồi ăn cũng ra nữa. Nên nó học ăn, học nói, học gói, học mở. Phải không? Nó mà mình dạy thôi, phải con gà tỉnh thôi. Vâng, vô cái giấc ngủ đó, vô cái giường ngủ đó thì ớn luôn nè. Cái người thiền, cái thiền sư cái coi hành giả tu một tánh gì. Cái người mà thiền sinh mà là họ tánh tham đó, thức dậy họ kéo cái coi giường lại hết, nó chói thúng bò ép luôn đó. Mình mùng chiếu gói chết bấm con à. Còn tánh sân đó hả, nuôi góc này cái góc kia cái. Còn tánh si đó, ở trên có, dưới đất có. Ở góc kẹt cũng có, và đằng trước cũng có, cánh cửa cũng có, ở nhà tắm cũng có, đâu cũng có quần áo hết á. Còn tánh si. Còn cái ngủ, người mà tánh tham á, vô nằm tiếng, người nằm ươm, ngọn ha. Điệu lắm, điệu vậy sao. Còn cái tánh sân á, vô nằm đó, xuống hay là nằm ngủ ngái cò hò vậy. Còn cái tánh si á, nằm xuống, nằm sách ngủ không à. Cái người ngủ tánh sân, nằm sách. Tánh si. Rồi từ đó mới nghe cái đề mục, từ đó mới chỉ cái đề mục, rồi từ đó mới đi sát đề mục. Người mà tánh tham ái cho đề mục tử thi, họ mới diệt dục được. Người tánh sân cho đề mục từ tâm từ bi, để cho họ mới diệt cái sân được. Người tánh si là phải cho đề mục ánh sáng, để cho họ có tâm nữa. Nó có đề mục hết á, chứ không phải không. Giờ đâu có tưởng này, còn tánh đức tin, bà đâu tin đó, nghe đâu cũng tin đó, thì cái đó là tánh đức tin. Hôm qua đó, trời ơi, tiếc nó góp xuống lạnh tới nỗi con chim nó bay nổ luôn, đơn nó trong đông đá luôn. Trời gì hả, nằm dưới hả, con chim đứng cái đông đá luôn nè. Cái tên theo à, có bao giờ con chim phải đứng mà lạnh mà đông đá không? Nói cái con tên là con gì hả, đâu vậy, ở Richmond đó. Cái nền đạn như đấy, đức tin. Không có suy nghĩ đông đá đâu có chim thì thôi quá sức rồi, cái mùa đông nó tàn phơi thảm rồi, sư cũng đâm người sư luôn rồi, quý vị nghe không. Rồi cái người tính dép á là đặt câu hỏi chắc không thiệt không, nó ớn nè, sao đùa giỡn không à. Rồi tính dép cái gì cũng đây tìm hiểu cho nó chắc ăn. Còn tánh tầm á, quý tử biết không, cái gì cũng tìm kiếm, vô nhà người ta ngồi chung cùng ta mời cho một khách trà thuốc xì cà bét. Tôi mà chỉ ngồi phục khách là chỉ sao cho mấy. Tôi coi chứ có bao nhiêu cái chén. Trời ơi cái chén mà sao cũng chẳng tìm nè. Quý tử không, cái tánh tầm á là lúc nào cũng đi tìm. Tìm tò vậy đó. Cái đó mình ra cái đề mục của người hành hành giả. Quý tử ra được tánh của mình chưa? Ra chưa? Vừa tối nay gặp sư nửa đêm, sư sẽ cho ra mỗi người một cái tánh. Nửa đêm giờ tới canh ba gặp tại chùa Kỳ Viên quay từ kịp ha. Do đó thì là chúng ta sẽ thấy là mỗi người phải có cái tánh, mà cái tánh đó là đưa cái đề mục nó thích hợp được. Rồi tức là đi tới cái giai đoạn thứ sáu là không còn bám víu tu về thiền trị đó, không còn bám víu các trần. Lúc bây giờ là họ chỉ khấn khích một từ một thôi, các trần khác họ không cần khấn nữa. Ví dụ như mắt bắt cảnh sát thì họ khấn khích cho cảnh sát thôi, họ không cần bám víu cho các thân khí bị xuất phát nữa, họ chỉ bắt lấy đề mục đó thôi, khấn khích đó thôi. Cái đó là của người thiền chỉ. Với cái người thiền quán á, thì là họ đi tới đạt được cái sắc na định. Cái thiền quán của họ đi đạt được cái sắc na định. Cái sắc na định hồi nãy sư tôi nói qua quý vị tự nghe á, là cái con đường nó tất yếu cần có, ăn có và đủ, con đường tu thiền quán không thể nào thiếu được. Quý tử không có sáng ra định á là quý tử không nắm được được cái đề mục, nó biến chuyển thay đổi theo định luật của vô thường. Nó lẻ lắm, cái tâm nó khoáng phóng lẻ lắm, nó nhảy nhanh lắm, mà quý tử không có sáng ra định á, quý tử không bắt được kịp nó là chúng ta dục, chúng ta rớt vào trong gì, tưởng không à. Không có bắt được cái định á là chúng ta không bắt được cái hiện tại. Đa phần hành giả tu thiền quán bắt cảnh quá khứ không à, không có bắt hiện tại. Do đó chính cái lúc bây giờ là đạo quả tự không tới được. đạo quả nào mà chúng ta bắt cảnh quá khứ? Đạo quả là phải bắt ngay hiện tại, và cũng không có gì lai, chỉ có hiện tại mà thôi. Vậy thì khi chúng ta bắt không được cái hiện tại là vì sao? Nhân quá. Cái thứ hai là chúng ta không có định tâm mạnh. Tâm có sẵn là định mạnh. Chúng ta có sẵn là định mạnh. Chúng ta phải tập lại. Vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái sẵn là định mạnh á, thì chúng ta mới bắt được. Mà có khi chúng ta bắt được rồi mà chúng ta nghĩ rằng là đó là của nó, đó còn không phải nữa, nó gốc cho thiền chỉ. Chúng ta phải mở cái đường tại quán để mà thấy được cái chuyện thật của nó, đó là cái điều quan trọng của sắc lai định, cũng là sắc lai định. Quý tử thấy không? Có nhiều người họ tu được thiền quán mà họ không nắm được sắc lai định đó, họ gốc vào thường thiền chỉ. Ngài Tịnh Sự là thầy dạy của sư. Ngài kể một câu chuyện có thật ở bên Thái Lan. Hồi thời gian ngài qua bên Thái Lan, ngài tu thiền. Tu thiền sau đó ngài mới đi học Abhidhamma. Sau đó ngài tu thiền với mấy vị sư Thái Lan. Sáng có một sư đó, mỗi ngày thấy ông sư cũng vui vẻ lắm, ông làm thiền, ông thành niềm Vipassana. Mà bữa nay mỗi sáng ông ra ông gặp ngài vui lắm, mỗi sáng vô ngoài ăn cơm chung nhau rất vui lắm. Mà bữa nay ông buồn hiu à. Cái ngài Tịnh Sự hỏi: sao bữa nay ông buồn quá vậy, có chuyện gì không? Trời ơi, tôi buồn lắm anh ơi. Hỏi tại sao mà buồn? Sáng chút xíu tôi vô chiếc bàn, tôi vô cái lúc tôi kẹt cái đầu. Hồi tối tôi vô tới mà tôi kẹt cái cả đầu, tôi lắc hoài. Không ra. Ngài Tịnh Sự nói: ủa, chiếc bàn có cửa hả? Tôi vô mà kẹt cái cửa. Ha, đó là cái trạng thái định mạnh quá. Nó hôn trầm, nó bắt đầu qua cái tưởng mạnh lên. Ha, quý tử thấy vậy đó. Và có một vị sư sáng ra mừng mở, mừng khứ hở, gặp ngài Tịnh Sự, ngài hỏi: chứ ta sao vui vậy? Hồi tối tôi thấy Đức Phật nó khá tươi nghe. Ngồi thiền mà thấy Phật về nó khá là quý lắm. Khi nào quý tử ngồi thiền mà có Phật về nó khá quý tử nghe là hay mà nghe à. Có chịu không? Không, cái đó là giả tưởng, giả cảnh mà thôi. Không có nên. Do đó, tất cả cái đó là do mình không có thấy cái sát na định mạnh mạnh là cần thiết, làm cho đó mình lầm lạc, bắt cảnh lầm, tưởng lầm, hành động lầm, chi kiến lầm, lệch lạc, nguy hiểm đến cho chính mình là như vậy đó. Và chưa, rồi chúng ta tiếp tục nữa là tới cái giai đoạn thứ 7 là chúng ta sẽ thấy đó là lợi ích của nó là gì. Chúng ta được các hiện bài thắng trí, có những thắng trí như đã sư nói, hiện bài được các thần thông. Ngựa thiền chỉ được hiện bài các thần thông. Con đường mà tu tập thiền quán được hiện bài cái gì? Đạo quả niết bàn. Đạo quả niết bàn. Con đường tu thiền quán là được đạo quả niết bàn. Con đường tu thiền chỉ được hiện bài các túc thông thần thông. Do đó thì chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta tu tập, ta lúc nào ta cũng phải có sự cân nhắc. Ta coi cái nào ta thích. Nếu ta thích những cái gì của thế gian, ta đi vào con đường theo thế gian. Chúng ta thích con đường mà siêu xuất khỏi thế gian, ta đi vào con đường siêu thế, vượt khó khỏi thế gian. Do ta thôi. Ta đi vào một cái tiệm hàng bán đồ ăn, chúng ta nhìn tất cả những đồ ăn được phơi bày trong tủ kiến, chúng ta có sự chọn lựa, ta có sự thích thúc, mà ta có sự cảm mến, như thích như tâm, như chọn ra ta mua. Cũng vậy, trong khi mà ta tu và thiền á, hôm nay sự hướng dẫn cho chúng ta thấy cả hai bên đó, để chúng ta thấy cái gì mà quý tử cần phải nắm bắt và cái gì quý tử cần muốn tiến tới để mà thực hiện. Con đường mà chúng ta hiện bài thành thông, con đường chúng ta hiện bài thành thông quy ước bắt buộc là phải đắc thiền. Mà con đường mà muốn hiện bài thành thông, quy ước bắt buộc là chúng ta phải đắc ngũ thiền sắc giới mới hiện bài được thành thông. Cho sơ thiền chưa đắc, chưa hiện thành thông được, nhị thiền chưa được, tam thiền chưa được, tứ thiền chưa được, phải ngũ thiền tâm định nó mạnh thì mới hiện thần thông được. Một cái vị mà hiện bài thần túc thông là họ đi mây, họ đi trên mây, là họ đi lấy đề mục ba tha quy, họ lấy đề mục ba tha quy. Ba tha quy tức là đề mục về đất, đề mục về đất. Họ luyện cái đề mục đất là họ lập ra một cái ký, một cái khối đất bằng đất sét tròn tròn như một cái bàn tay. Họ đặt cái tơ bảy tấc, họ cứ niệm bài ba tha quy, ba tha quy, ba tha quy. Sau một thời gian á, thì cái tâm họ định vô cái đề mục đất đó, thì hiện lúc mà họ hiện bằng thành thân đó, thì dưới chân của họ như có một con đường đất họ đang đi. Họ đi trên đường đất, chứ không phải là họ đi trên không chung vậy đâu. tâm của họ phải khấn khích trên đề mục đó, họ mới bước đi được. Họ từ cái trong căn phòng đó, họ bay ra khỏi cửa sổ, là chân của họ đang đi trên đất. Mình là thấy không thấy, nhưng mà họ khấn khích trên đề mục ba cái quy họ mới đi được. Cái đó là thứ nhất. Có một vị sa di tu với vị thầy là tỳ khu. Tỳ khu bảo sa di không có nên luyện thiền chỉ, nguy hiểm lắm. Ông sa di không nghe. Ông sa di ông nói chứ ông thầy ông không muốn mình chơi, chứ mình muốn chơi chút xíu có sao đâu. Do đó đó, cái ông sa di ông lén ông sư phụ, lén ông tỳ khu, ông chung cho phòng ông luyện thiền chỉ. Ông luyện thiền chỉ một thời gian sau ông rất đỉnh, rất thiền. Ông hiện bài thần thông, ông bay. Ông bay đi một thời gian ông trở về, một tiếng đồng hồ trở về, sư phụ ông hay. Kỳ sau cũng bay nữa, được hai tiếng đồng hồ, sư phụ ông hay, trở về vô phòng tỉnh bờ tỉnh u. À, cái này sao nó bay, bay kỳ này ông đang đi ba tầng quy, ba tầng quy, ba tầng quy, đúng không? Nhưng mà cái nghiệp đến ông ta tới rồi. Một cô gái ngồi bên dòng sông giặt áo mà hát, hát một câu kệ lên nghe mà du dương, ông ta nghe được, gõ cái bịch xuống đất. Trong trong bắt hai đề một, nếu bắt đề một ba tầng quy đâu có nghe được âm thanh, mà ông ta nghe được âm thanh của một cô gái hát du dương, gõ xuống một cái đùng. Cái cô gái nói chứ, dạ xoa cả các bà lông dương, người nào tới đây? Nó không, tôi ông sư, nó có dạ xoa cả các bà nào đâu, sao mà trên đời có xuống cái hấp hồn ấy. Góp thiền rồi, quả thành thông, góp xuống. Kê, ông hỏi, chứ cô, ở đây ở đâu vậy? Cô mới nói chứ, ông ở đâu tới, ông hỏi ra đây. Tại vì hồi nãy ông đi, ông đâu có biết. Khi mà ông bay ra cửa cửa sổ, đâu có biết. Ông đâu biết ra đường đi đâu. Ông thứ ba đi, ông đi trên cái chân ông đi nè, ông trái về, ông đi trên cái chân ông đi về thôi. Đó, người gấp xuống cái đồng, cái ông không biết gì hết. Ông hỏi là địa chỉ đi bộ đi về nữa. Đó còn cái thiền đó mà đi về bay nữa. Quả thiền nói, quả thiền có bước rồi. Khi mà thiền não sinh lên đó, là thiền với thân gớt hết, quả thiền là quả thông. Ông ta thảm sầu, mới tiếc là không nghe lời thầy dạy. Lén thầy tu bậy, bây giờ mới trả quả báo khổ này. Là như vậy đó, thì quý Phật tử sẽ thấy khi ta có niệm bài thần thông là chúng ta phải có quy ước là tâm ta phải định mạnh mà không có phiền não chi phối. Nếu mà chúng ta không chế ngự truyền cái mạnh á, mà ta niệm bài thần thông mà không giữ định đó, thì lúc đó truyền cái nó sinh trở lại á, thì thần thông ta hoại, hoại thiền hoại thần thông, nguy hiểm vô cùng. Còn con đường mà chúng ta tu thiền quán mà chúng ta tới đạo quả đó, không hoại không mắc. Sơ nhị tam tứ quả không mắc không hoại. Quý tử đắc cái nào chúng ta giữ chắc cái đó, không mắc không hoại. Còn cái này á, có mắc, có còn mắc còn không. Lúc nào chúng ta không có quả quyết được. Còn cái ngày mà lâm chung, tới ngày cận tử lâm chung mà chúng ta còn giữ được cái thiền của ta, mà chúng ta không có hoại thiền đó, ta được sanh về các cõi trời sắc giới. Còn nếu như á, mà chúng ta tới giờ phút lâm chung mà chúng ta không còn giữ được cái tâm thiền, ta hoại hết các thiền, chúng ta còn phải đi theo cái nghiệp ác của ta nếu chúng ta đi theo phiền não. Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa khi mà vào con đường xuất gia đến với Đức Phật, học một thời gian hiện bài được thần thông. Thần thông đến mức độ là cảm hóa để chinh phục đức vua A Xà Thế, để mà A Xà Thế giết cha là Bình Sa Dương. Nhưng mà tới khi mà phiền não sinh lên, tật đố đố kỵ với Đức Phật, sân hận với Đức Phật, hoại thiền hoại thông, tới giờ cho ông ta không có một cái gì cả. Còn thậm chí ta còn gớt xuống vô giá địa ngục với cái tâm sân hạng dần tiếc nói những sự tội lỗi với Đức Phật. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy thánh trí hay là thần thông, con đường tất yếu đến với người thiền chỉ sau khi chế ngự thiền cái, nhưng mà không quả thật được lực giữ được lâu dài. Con đường đạo quả, con đường nó chắc thật đến chúng ta, không có gì mắc cả. Rồi cái thứ hai là cái con đường thứ tám là con đường tu thiền chỉ, nó chỉ có một đối tượng và hai đối tượng, một hai thức, một đối tượng và hai thức. Thí dụ như chúng ta lấy đề mục là cảnh sắc, chúng ta lấy đề mục là cảnh sắc, đó là một đối tượng. Thì lúc đó bây giờ chúng ta có hai cái hai thức là gì? Tâm nhận thức biết cảnh sắc và tâm ý thức biết cảnh pháp. Một đối tượng và hai tâm thức. Đối với thiền chỉ có một đối tượng hai tâm thức mà thôi. Người mà tu thiền chỉ, họ sẽ bớt tất cả các loại thức lại. Nhưng mà đối với con đường tu thiền quán, họ sử dụng tất cả các thức, ta gọi là lục thức. Lục thức, ta có cả lục thức nhãn, nhĩ, vị, thiệt, thân, ý, ta có tất cả. Còn đối tượng này hạn chế theo tâm thức của đó. Còn đối tượng của lục thức này, lục pháp hay là lục trần, không hạn chế, không hạn chế. Do đó đó, khi mà ta ngồi thiền như người thiền quán, ta có thể mở mắt, ta đi thiền hành, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, ta mở tất cả các căn để thay đổi các sắc, các pháp, để ta nắm bắt được làm sao chúng ta khai thác được vô thường, khổ đau, vô ngã, tâm tướng, thực tướng. Còn con đường thiền chỉ, ta đóng hết các căn, các thức đó không cần thiết. Cái gì mà ta dùng ta mới mở, mà không có dùng ta đóng lại. Nhãn thức mình nhìn thấy đề mục, đề mục mà còn có hình tướng thì chúng ta còn mở mắt nhìn. Còn nếu như mà chúng ta dùng đề mục mà không có đối tượng thì chúng ta không cần mở con mắt ra. Đối với thiền quán, tôi phải mở mắt ra. Mở mắt ra mà như khi còn chưa thấy nữa. Còn thiền chỉ không cần mở mắt. Chẳng hạn như mình là một hơi thở, chúng ta ngồi nhắm mắt, chúng ta theo dõi hơi thở vô ra thôi, chứ đâu cần mở mắt ra thấy. Đâu có cần mở mắt ra để nhìn, đâu cần để mở mắt ra để ta thấy cái đường của hơi thở nó đó. Và đó thì ở cái tâm thiền chỉ này, các căn thức của ta hạn chế lại. Còn ở cái thiền quán này, ta mở hết tất cả ra để ta nắm bắt vô được tất cả, để chúng ta mau mau tranh thủ bắt được tam tướng cho xuồng của đau như ngài. Cái đó là tâm thiền phút định, chứ không phải chúng ta đóng lại chúng ta ngủ luôn chúng ta. Thiền chỉ là chúng ta hạn chế, thiền quán mở cửa để làm cho tất cả mọi việc. Không có một người nào mà ngồi không, tất cả cùng phải làm việc, nhất nhật bất tá bất thực, một ngày không lao động, không ăn. Bách trưởng thiền sư dạy tất cả chúng ta ở trong thiền viện. Thiền sư bách trưởng dạy các thiền sinh nhất nhật bất tá bất thực, một ngày không làm, không cho được ăn. Như thì chúng ta cũng thấy các căn các thức của ta mà chúng ta không làm đó, thì lúc đó căn thức đó không cho nó ăn cả. Nó làm cho nó cho ăn, không làm cho ăn. Vì thiền quán bắt tất cả các căn thức ta phải làm việc. Mắt phải thấy sự thật, nghe tai phải nghe sự thật, mũi phải thấy sự thật, lưỡi nếm sự thật, thân chúng ta biết sự thật, và ý ta phải nghĩ sự thật. Tất cả các căn chúng ta phải làm việc vô khéo, chúng ta mới làm được một việc đến kết quả được. Còn với thiền chỉ, chúng ta hạn chế lại, đóng lại, cho mở, đóng, mở, không bắt buộc. Do đó rất là hạn chế. Quý vị biết là tự lái xe, quý tự lái xe, quý tự đóng một căn, hai căn, quý tự lái xe rất là nguy hiểm. Phải không nào? Có một vị nào lái xe mà chúng ta đóng một trong ngũ căn của ta, lục thân của ta không? Có người nào đóng không? Có, chứ không? Trời ơi! Phải không nào? Rất là nguy hiểm, tại vì vô thường nó đến. Vô thường nó đến bất ngờ. Mà bất ngờ mà tao đón kịp đó, khổ nó đến. Khổ nó đến. Rồi cái thân người ta bày nhầy ra, tao còn cái già ngã này nữa. Là vô ngã, ta đi vô trống. Nhà thương rồi. Quý tính nghe kèm ha. Do đó phải mở ra tất cả. Rồi. Đề một cái thiền chỉ, bắt buộc phải phù hợp với các căn tánh của họ, phù hợp với tánh của họ, như là nãy sư nói, sáu là tánh. Đề một về thiền chỉ, phù hợp với các loại tánh của họ. Đề một về thiền quán, có sự sai biệt. Với người mà nặng về tham ái, nè, nếu mà người mà tham ái yếu, ha, và trí tuệ, thì họ đi vào con đường niệm thân niệm sư. Với người mà tham ái mạnh và trí tuệ thì họ đi vào con đường thọ niệm xứ. Những người mà tà kiến yếu mà có trí tuệ, họ đi vào con đường tâm niệm xứ. Với người mà tà kiến mạnh mà có trí tuệ, họ đi con đường gì? Pháp niệm sư. Chúng ta phải khai thác mạnh cái đó, chúng ta mới đạt kết quả được. Không phải chúng ta đi một con đường nào mà chúng ta không có căn bản, không nắm được kỹ thuật, chúng ta khó nắm bắt được. Con đường mà nặng về tham ái phải đi về con đường niệm về thân. Con đường mà nặng về tà kiến đi vào con đường tâm để diệt cái tà kiến. Con đường có người mà tà kiến mà nó chấp giữ không buông bỏ phải niệm về pháp. Mà tham ái mạnh mà không buông bỏ phải niệm về thân. Thân á, khi mà chúng ta đau á, chúng ta mới thấy sự tham ái, cái ngã này, cái tướng của ta, sắc thân này mới đáng giá, mới biết giá trị của nó. Như đó đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả đây là những cái yếu lực, những cái chủ lực mà chúng ta cần lắm. Còn cái thiền chỉ chúng ta cứ theo phù hợp cái tánh tình thần. Thế thì người nào mà tánh tham, người nào mà tánh sân, người nào mà tánh si, đó là những quy ước chế định của thế gian họ cho ra thôi. Tại sao người này tham, tại sao người này sân? Tại vì con người ta quy ước nhau thôi. Nhưng mà có phải một người có một tánh đó không? Chắc do đó có hai người, một người có hai tánh nữa. Có nhiều người có tính tham nhưng mà là họ có cái tính giác, hay là họ có tính tham nhưng mà họ có tính tình, họ có tính tham nhưng mà có tính tầm. Vừa tham vừa tầm đó thì chạy vô nhà ta cuộc hết không à. Nhưng đâu có thể theo nên đó thì người có tính sân mà có tính giác, người có tính sang có tánh tình, người tánh sang có tánh tính, tánh tầm. Đó có, mình đâu có bắt buộc, mình không có bắt buộc cái tánh của ta là quy ước một là bọt thóp phù hợp với tánh. Thiền sư sáng suốt cho thành hành giả thiền sinh cái tâm tánh phù hợp, nhưng mà đó chỉ là tương đối. Một thời gian sau theo dõi có phù hợp không. Còn cái người mà cái này thân thọ tâm pháp, thiền sinh nắm rõ ràng cái tánh của mọi người và cái tâm của mọi người, do đó giao cái niệm một niệm xứ đó chính xác và nắm bắt được cái tích mau lẹ, không có chần chừ. Vậy thì con đường mà tu tập thế, chúng ta sẽ thấy cả hai cũng là hơi thở, thở vô và thở ra, để chúng ta thấy cuộc đời ta ngắn ngủi như một dòng hơi thở. Có người có vô mà không có ra, người đó là chết. Có người mà có ra mà không chạy vô, ngắn ngủi một dòng hơi thở, người đó cũng đã chết. Chúng ta hoảng hốt, chúng ta mới thấy sự thật của đời sống chúng ta bấp bênh. Bấp bênh như những bọt bót, những bong bóng nước mọc ra trên mặt nước, nó sẽ bể vỡ, nó sẽ tan dễ mau lẹ như thường. Mà chúng ta không thấy, chúng ta ngồi xuống ta mới thấy cái hơi thở ta như vậy đó. Mà thậm chí trong đời sống hàng ngày, chúng ta không có thì giờ, chúng ta có không có điều kiện mà chúng ta nói những hơi thở, nghĩ về hơi thở và thấy những hơi thở trong con người ta có hay không nữa kìa. Do đó chúng ta đánh mất những gì mà thời gian và cái quý báu của cuộc sống chúng ta là cái sự chi kiến. Quý Phật tử sẽ thấy, vậy thì khi chúng ta đi vào con đường mà tu tập để thiện, ta có hai cái sự phân bách ra. Chúng ta chia ra làm hai, chúng ta dập ra để chúng ta thấy rõ là những cái giá trị nào chúng ta cần nắm bắt. Vậy thì khi ta muốn tiền thiền và thiền quán, chúng ta dùng cái chế ngữ chuyện cái này để bổ túc qua cái sát na định, chúng ta sẽ áp dụng được thiền chỉ thông và thiền quán. Chúng ta không phải ngón tay cứng. Quý tử có ngón tay cứng không? Giờ tay sẽ coi thôi. Người này kêu cái tay lên coi. Chúng ta có cái tay, điều tay cứng quá. Nè, có ngón tay của sư nè, cong rồi nè. Thấy không? Mà tướng số mà lấy người nào mà cong gì đó là người nó quyển chuyển mau lẹ. Con người nào cứng ngắc cái đó là cứng ngắc luôn, không có quyển chuyển. Bây giờ chúng ta nào cứng? Có tạp chỗ tay chú có tạp quỷ chỉ mau lẹ mà cổ nó tay chú có tạp trời cái đau lòng quá. Không lẽ mẹ sinh ra cho sư một cái cảnh khác mà có tạp miền như vậy sao? Nhưng mà không sao, có tạp có tài cũng cùng dốt dáng là cũng có chú chó. Người nào nói chú có tạp chú cũng mừng là chú có tài còn ăn ủi mới tưởng thấy không. Do đó mới tưởng thấy con đường ta ngó bằng tay và chúng ta biết tâm ta cỡ nào. Người nào mà tay mà cứng á, giơ ngón tay sư thường hay giảng ông tự đó, giơ ngón tay lên đi rồi tính biết tánh của ta, giơ ngón tay đi với tâm ta dùng từ ngó tay sư đó. Thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc chúng ta cứng á trong hành động, nhưng mà chúng ta biết chế ngữ truyền cái đưa sát na định. Chúng ta phải biết khi chúng ta không bám víu cắt trần để đưa đến đạo quả niết bàn, ta phải nắp. Mà chúng ta có tách ra làm hai, thiền chỉ là thiền chỉ, thiền quán là thiền quán, anh là anh, tôi là tôi, hai tôi chứ anh không một chung đường, không phải, không có nói cái điều đó. Mà chúng ta thấy nếu cho ta có thánh trí thì chúng ta sẽ thấy hỗ trợ cho lục thức, để phát hiện được lục trần, được tam tướng hiện bày. Chúng ta sẽ thấy được con đường đó. Mà tại sao nó không dũng? Tại sao không dũng? Ngoài ra, chúng ta cứ cắt làm hai, ta xu nó vào một góc, lùi cho một chỗ, để chúng ta tách làm hai. Tôi đi thiền quán, tôi không dùng thiền chỉ, thật sự là tội. Ta có quyền chọn chỗ lửa, ta có quyền được lựa chọn, ta có quyền quyết định, mà chúng ta phải biết khôn khéo. Tất nhiên khôn khéo, sư tử nói, điều gì lợi ta, và lợi người, ta phải làm. Cái điều gì thuận của ta, mà không có nghịch của ta, ta phải làm. Không làm được. Vậy đó chúng ta phải nắm được điều đó, để chúng ta mới thấy được sự linh hoạt. Mà linh hoạt bởi đâu? Sự sáng suốt trí tuệ của chúng ta. Con đường mà chúng ta đến đạo quả là chúng ta phải bác chính đạo. Mà bác chính đạo chúng ta phải có chánh kiến, sự sáng suốt từ nó sự thấy đúng. Mà chúng ta không thấy đúng á, thì chúng ta đi qua con đường mà không có đến được mục tiêu. Quý Phật tử không thấy đúng con đường, Phật tử đi từ nhà tới đấy, Phật tử đi lạc đường. Con đường tu tập của ta cũng vậy. Chúng ta không có chánh kiến á, thì con đường chúng ta đặt xuống để ta đi á, rồi chúng hồi chúng ta không có chánh kiến dẫn ta đi, ta đi lạc đường trong con đường tu tập. Đường thấy mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Một kiếp sống một người trăm năm, họ một chút ra tâm điền ý mã, dẫn dắt ta làm những điều bất thiện, sai lỗi, sai lầm. Chỉ có con đường tu tập, đó là con đường mà tạo duyên cho ta chấm dứt những ưu phiền khổ đau phiền não, để cho ta đến đạo quả nước tàn. Mà chúng ta không có con đường đi, chúng ta không có lộ trình đi, chúng ta không có kỹ thuật đi, tắc nghẹn là không tới nơi được. Thế thì chúng ta phù hợp tâm tánh, ta đặt cái tâm tánh chúng ta có. Thế thì ở đấy chúng ta sẽ thấy tánh nó còn tham dùng được như thường, nó thuộc là một tánh của tánh thiện trí. Đêm qua tánh tham ái, ta bỏ vô thân niệm xứ, ta hành thiền quán được như thường, phải không nào? Đừng có la lớn à, Mai Dương nó nghe. Con đường đến đạo quả là Mai Dương sẽ nói gì? Do đó hôm nay sẽ chỉ kỹ thuật cho tụi nắm được rồi đó. Của tụi âm thầm mà đi, đừng có la, Mai Dương nó nghe. Mấy ông còn cản trở con đường tu đạo quả của tự tội nghiệp lắm, đúng không? Do đó tụi bạn hiểu được là thiền, thiền không phải ngẫu nhiên chúng ta không có kết nối, thiền không phải ngẫu nhiên chúng ta không có gạch nó kết hợp, mà chúng ta không biết rồi. Chúng ta nếu ta biết nó có sự kết nối, có kết nối kết hợp để chúng ta duyên dung dùng một cách viên mãn để chúng ta thành tựu được. Ngày hôm nay, buổi hôm nay xin nói với tưởng nghe như vậy, chúng ta phải nắm lại. Không bao giờ chúng ta quyết định một chiều, không bao giờ chúng ta quyết định một độc đoán, mà chúng ta phải linh động linh hoạt, mở hết tất cả ánh mắt và các căn thức trần của ta để đón bắt, để chúng ta thu nạp được gì, thu thập được những gì mà lợi ích. Một kiếp sống trăm năm quá ngắn ngủi một kiếp người của ta. Do đó sabbe sankhara anicca, tất cả các pháp tu di đều là vô thường, ta cũng bị vô thường. Sabbe sankhara dukkha, tất cả các pháp tu di đều là khổ đau, ta cũng có khổ đau. Sabbe dhamma anatta, tất cả các pháp đều là vô ngã, ta đây không có gì của ta cả. Không thấy hay là chưa thấy, thật sự chúng ta thấy rồi, nhưng ta phải lắp ta che lại. Ai nói chúng ta mà khổ, ta nói cái người đó là bi quan. Ai nói chúng ta được an vui hạnh phúc, ta nói người đó là người lạc quan. Tất cả chúng ta đều có tiên kiến của ta, biên kiến ta chúng ta áp đảo những tư tưởng của người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy chúng ta cũng đang đi trục trặc hết biên kiến trong các cái nhìn không trọn vẹn. Thiền chỉ không tách rời thiền quán, thiền quán không xa lạ với thiền chỉ, viên dung cả hai đưa chúng ta được là viên mãn. Mình phải nghĩ lên đây. Xa. Rồi cũng có câu hỏi thắc mắc gì sư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, trước khi mà cho Phật tử đặt câu hỏi thì con nghĩ là không có bao nhiêu thời gian, và chúng con kính thỉnh sư để sư nói sơ qua về cuốn sách của Ngài Kim Chi. Dạ. Trước khi để cho Phật tử đặt câu hỏi, và hôm nay thì con nghĩ là chắc chúng ta không có thời gian để đặt câu hỏi, bởi vì hết giờ hả? Dạ. Tại sư hả? Dạ không. Sư sẽ làm hết giờ muốn cho Phật tử. Dạ, vậy thì chúng con thỉnh sư về. Dạ. Có cái điều này á, sư muốn trình bày cho quý Phật tử nghe là dài làng hương pháp. Quý Phật tử nhìn thấy rõ nha, dài làng hương pháp, có nhiều người nhìn cứ dài làng hương thắng rồi. Trời ơi, đó là dài làng hương pháp mà nó cứ sư cho con mượn cuốn sách dài làng hương thắng. Cho nên là có hương pháp đây đó. Cái này là hương pháp, hương vị của pháp bảo, ta gọi là hương pháp. Còn hương phấn đó là nửa đời hương phấn. Nó khác quá rồi. Bây giờ nói đó, giờ là hương pháp, tức là đây là những cách tập tinh hoa, tinh yếu, kết tụ bao nhiêu năm trường của Ngài Kim Triệu, mà Ngài đã thuyết giảng, Ngài đem những cái kinh nghiệm, con đường tu tập và thiền Vipassana của Ngài từ ở Việt Nam qua bên Ấn Độ và qua bên Miến Điện, rồi trở qua bên Mỹ đây hành đạo và thuyết giảng cho chúng ta. Thì hôm nay hàng đệ tử của Ngài kết tập lại và đem lại những cái buổi thuyết giảng đó, những cái buổi bài giảng đó trong những băng cassette hay là những cái băng bài đĩa hôm nay ta có, mà ghi ra thành quyển sách này, để mà chúng ta ngồi có cái dịp nào chúng ta ngồi ăn cơm chúng ta cũng phải ngồi còn coi được. Có khi nào người ta nghỉ giải lao trong buổi công sở ta làm, ta cũng có coi nó được. Chúng ta tôi cũng có được. Khi nào ta ngủ ta cũng coi nó được, ngủ ngon giấc hơn. Thì đó đó, thì chúng ta sẽ thấy là những cái điều này cần là cần thiết. Mà ở đằng sau á là có những cái hình ảnh, đằng sau nó có những cái hình ảnh, mà cái những hình ảnh này đó là kể là cuộc đời của Ngài từ hồi còn trẻ hết sức là đẹp, và tới hôm nay vẫn còn đẹp như thường. Thành ra đó, đó có những hình ảnh ở đây, quý Phật tử sẽ thấy những kỷ niệm của Ngài trải qua, và trong đó có hình sư trong đây nữa. Trời vô tay. Có sư đóng góp trong đây nữa. Đây là hình của sư nè. Cái người mà xấu nhất trong hàng này đó là sư đang ngồi đó, mà dài nhất là sư nữa. Đó là cái hình mà đó quý Phật tử thấy. Đó có hình sư trong đây đó, tại Tam Pháp thiền viện. Do đó đó thì Ngài Kim Thiệu á, Ngài cùng với hàng đệ tử Ngài có một cái nhà ý muốn quý tử quan thị. Tại vì á bây giờ đang có một cái giai đoạn đang ẩn tống in ấn, quý tử nếu mà quan thị bằng một ít tùy lòng hảo tâm, ta kết hợp lại nhau đó một số tinh tài để chúng ta đưa ra những quyển sách này ra dưới ánh sáng của Phật pháp hay là ánh sáng của thiền quán Vipassana, ứng dụng trong đời sống hàng ngày rất là cần thiết. Đây là những yếu lược hay là những tinh hoa, những cái lời dạy của Ngài được gói ghém kết tụ ra trong quyển sách này. Do đó quý tử có điều kiện đó, xin mong rằng trong nhà quý tử mỗi một người đều có, mỗi nhà đều có một quyển sách này, là cái điều mà Kim Chi Nam con đường thiền quán. Do đó một lần nữa xin mong rằng là cái nhà ý của Ngài Kim Triệu cũng như cái tấm thịnh tình của quý tử cùng nhau làm nên một việc là Phật và pháp được lưu truyền. Thế Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được chưa? Dạ, và kính thưa sư, dạ. Chúng toàn thể đại chúng, cho con tiếp lời của sư thì đó là cái cuốn sách mà theo như chúng con được biết đó là một cuốn sách vô cùng giá trị, đó là kim chỉ nam của đường tu học của chúng ta. Và nếu mà quý vị phát tâm cúng dường thì quý vị có thể gửi tiền cho chúc giới ngay bây giờ, hoặc quý vị có thể là gửi tiền về cho kỳ viết tử ở trên Washington DC. Nếu mà quý vị đến chùa hoặc là nếu quý vị cần địa chỉ thì ban tổ chức sẽ cung cấp cho quý vị. Đồng thời nếu mà quý vị muốn ghi tên những cái danh sách mà quý vị ấn tống thì ông chúc giới hiện tại đang thực hiện những cái vấn đề đó. Và cũng như là sư cũng đã dạy chúng ta là khi mà Ngài Kim Triệu cả một cuộc đời hành trình tâm linh của Ngài đã gói gọn trong cuốn sách đó, cho nên là kêu gọi toàn thể của Phật tử chúng ta nên lưu truyền cuốn sách giá trị này, những cái lời vàng này sẽ mãi mãi lưu truyền. Cho nên là chúng con xin chân thành cảm ơn sư. Dạ. Và chúng con nghĩ là bây giờ thì chắc có lẽ cũng đã hết giờ, cho nên quý vị có gì thắc mắc không cho chúng ta có nhiều chia sẻ. Tuần sau là cái buổi chót mà sư đóng góp ở tại đây có 6 tuần, thì sư sẽ hướng dẫn cho quý tử một cái đề tài mà trong ban tổ chức cũng như các Phật tử yêu cầu là lợi ích của thiền ứng dụng của thiền trong đời sống hàng ngày, giá trị của thiền như sao? Thì tuần sau Quốc Tử sẽ có trong tay một cái bài học mà sư kể cho chúng Quốc Tử nghe, 28 ăn đức thiền. Một người mà tu thiền có 28 cái ăn đức, sống rau, sắc đẹp, ăn du gì đó, sư sẽ kể cho hết tất cả. Quốc Tử lấy cái đó, Quốc Tử thấy nó phù thắng hơn trong việc làm việc thiện như thế nào. Thì tuần sau sư sẽ hướng dẫn Quốc Tử cho đề tài đó, lợi ích của thiền, giá trị của thiền ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong đời sống về khoa học, y khoa hay xã hội, vân vân. Chúng ta sẽ ứng dụng được thiền để chúng ta lợi ích chúng ta trong đời sống. Thì sư sẽ hướng dẫn cái phần đó là cái buổi cuối tuần sau. Sau đó đó thì Quốc Tử sẽ được nghỉ ngơi. Và tiếp theo đó đó thì sư có cái hứa ở bên chùa Quan Nghiêm, sư sẽ tới hướng dẫn cho nhóm Phật tử tại chùa Quan Nghiêm 7 tuần lễ và 37 phẩm trợ đạo. Sau 37 phẩm trợ đạo mỗi một tuần vào tuần thứ năm thì chúng ta sẽ có duyên để gặp lại với tất cả quý Phật tử đây cũng như tất cả ban trực tiếp đó, thì ban trực tiếp sẽ thông báo cho quý Phật tử sau. Cái này có thông báo không? Dạ, tuần tới. Do đó thì hôm nay là cái buổi thứ năm, mà tuần sau là buổi thứ sáu, là cái buổi cuối cùng, sư sẽ hướng dẫn quý Phật tử cái về cái lợi ích của thiền. Do đó sư mong rằng quý Phật tử có điều kiện, có thời gian á, thì chúng ta nên tới và chúng ta nắm được những gì lợi ích mà chúng ta gặt hái trong lúc người ta có điều kiện tu tập về thiền. Ok chưa? Nào, chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Thưa sư, nghe. Thưa sư, mà khi Phật để bốn cái pháp là thân, thọ, tâm, pháp, nhưng mà như sư nói là về cái tấm tình thì mình chỉ học một pháp như vậy, mình sẽ học trước một pháp hay là mình chỉ học một pháp thôi? Không, cái bốn pháp á là chúng ta, Đức Phật cho chúng ta có rộng bước đi, thân, thọ, tâm, pháp. Mà Đức Phật này cũng cho ta bốn cái quan nghi, chúng ta rộng bước đi đứng đằng ngồi. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy á, là con đường mà tu tập chúng ta, con đường mà tu thiền niệm xứ hay là tu thiền quán á, là việc tham ưu trong đời, tức là những gì mà chúng ta còn dính mắc và đeo núi, hay ta gọi là ái dục là vô minh. Do đó đó chúng ta sẽ lựa chọn những cái pháp thích nghi. Rồi trong khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta coi cái những cái sở thích của ta, cái sở năng của ta, cái sở hành của ta, chúng ta mới ứng dụng trong những cái pháp đó. 1 thành 4, 4 thành 1, không có tách rời ra đâu. Quý tử nghe kẹt không? Trên căn bản chúng ta đánh mạnh cái nào, trên căn bản ta đánh mạnh cái nào mà ta có khả năng ta đánh được á, ta sẽ diệt trừ đó trước, chúng ta đánh được ba cái kia sao? Quý tử nghe kẹt không? Rồi cái đó chúng ta sẽ bàn bạc cái kỹ cụ thể hơn, chưa nào? Thế chưa? Giờ chúng ta xong ha, chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng công đức. Do phước báo này, do phước báo này, nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin hành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên vua trời đế tích các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại kỳ viên tự các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên nội ngoại hai bên của